Thiên Kiêu Chiến Kỳ 211 chương 2080 Trung Tâm Cảnh Cảnh Lâm Đạo Uyên Chủ Thượng. Năm đó chúng ta trọn vẹn nắm trong tay 193 tòa thành trì. Hiện tại thế nào? Lại chỉ còn lại 109 tòa bỗng dưng. Người lão bộc kia nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Những cái kia vứt bỏ thành trì đều là bị huyết nanh đầu kia lão hùng cho cướp đi. Bực này đại thù há có thể không báo lúc này. Kiếm ma đạo uyên biểu hiện xuất sắc. Nhất cử bang chủ bên trên đoạt lại 54 tòa thành trì. Đây chính là ngàn năm một thủ cơ hội. Nếu là cự tuyệt, không chỉ sẽ để cho những cái kia biểu thị thần phục thành chủ thất vọng đau khổ, càng sẽ để kiếm ma đạo uyên dạng này chắc tuyệt nhân vật trái tim băng giá a. Một phen, gióng dạng. Có thể liệt quang lại nhíu nhíu mày. Nói. Kia kiếm ma đạo uyên đến tột cùng là cái dạng gì người. Chúng ta đều còn không có gặp qua. Hắn hiện tại làm hết thầy. Đến tột cùng là cất tâm tư gì. Lại có ai biết rõ lão bộc phẫn nộ nói. Liệt quang đại nhân. Kiếm ma đạo uyên làm như thế. Đã triệt để đắc tội huyết nanh vực chủ. Cái này còn chưa đủ để tỏ rõ hắn đối chủ thượng trung tâm sao tốt hắc không tà đế phất tay cắt ngang. Việc này bản tỏa tự có chủ trương. Các ngươi không cần tiếp tục tranh chấp. Liệt quang cùng lão bộc cùng nhau đem ánh mắt nhìn lại. Tựa như muốn xem một chút. Hắc không tà đế đối mặt dạng này một cách không tưởng tượng được cuộc diện. Sẽ làm ra như thế nào quyết định. Đã thấy hắc không tà đế đạo. Kiếm ma đạo uyên đâu. Hắn vì sao không tới gặp bản tỏa lão bộc cùng liệt quang cùng nhau khẽ giật mình. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Đúng vậy a, làm ra như thế oanh động đại sự. Kia kiếm ma đạo uyên vì sao không tiến lên hướng chủ thượng tranh công hừ hắc không tà đế lộ ra một vòng vẻ ác lạnh. Cái này tiểu tử không lên tiếng không âm thanh. Ngay tại trong vòng 7 ngày cầm xuống 54 tòa thành trì. Theo lý thuyết, hắn vốn nên trước tiên đến đây bái kiến bản tỏa. Nhưng bây giờ nhưng không thấy tung tích dấu vết. Hẳn là đang trách nhiệm bản tỏa coi hắn làm đao dùng lão bộc vội vàng nói. Có khả năng giống như kiếm ma đạo uyên dạng này xuất sắc cường giả. Tất nhiên cũng có được vô cùng tự phụ cùng kiêu ngạo. Hắn nhờ vào đó cơ hội biểu đạt đối chủ thượng bất mãn. Cũng có thể lý giải. Bất quá lão nô tin tưởng. Bằng chủ thượng thủ đoạn. Khẳng định có thể để hắn triệt để cúi đầu. Đàng hoàng là ngài sử dụng. Hắc không tà đế thần sắc hòa hoãn không ít. Nói. Thôi. Hắn lần này lập công lớn. Bản tỏa đương nhiên sẽ không bởi vậy cùng hắn so đo. Bất quá nói đến đây. Hắn con ngươi lộ ra một vòng lãnh ý. Những này thành trì nếu là hắn đoạt tới. Vậy bản tỏa tự ban thưởng cho hắn. Tự nhìn hắn phải chăng có bản lĩnh đem những này thành trì một mực nắm giữ trong tay. Lão bộc ngẩn ngơ. Cái này liệt quang thì cười lên. Chủ thượng anh minh. Kia kiếm ma đạo uyên lao khổ công cao. Đem những này thành trì ban thưởng cho hắn đến trưởng quản. Cũng là nên. Hắn sớm cảm giác có chút không thích hợp. Lúc này đột nhiên tự hiểu được. Kiếm ma đạo uyên cử động lần này nhìn như là đưa cho chủ thượng một phần thiên đại hậu lễ. Nhưng tại đồng thời. Cũng chờ tại triệt để làm phát bực kia huyết nanh vực chủ. Mà huyết nanh vực chủ sẽ chỉ đem một lời hận ý phát tiết tại chủ thượng trên đầu mà chủ thượng hiện tại cách làm. Chẳng khác gì là đem trận này tai họa. Lại giao cho kiếm ma đạo uyên. Đến lúc đó. Kia 54 tòa thành trì chi chủ dù là bị huyết nanh vực chủ giết. Bút chứng này cũng chỉ sẽ tính tại kiếm ma đạo uyên trên đầu thế nhưng là dùng kiếm ma đạo uyên lực lượng. Sao có thể là huyết nanh vực chủ đối thủ lão bộc nhìn không được nói. Hắc không tà đế ánh mắt chớp động. Cười lạnh nói. Hắn có thể tại ngắn ngủi 7 ngày. Liền cầm xuống 54 tòa thành trì. Bản sự có thể lớn đâu. Trước hết để cho hắn đi đỡ một chút huyết nanh vực chủ lửa giận. Như thật ngăn không được bản tỏa cũng là không để tâm ra tay giúp hắn một cái. Chủ thượng anh minh. Liệt quang không chịu được lại than thở phụ họa. Hắn thấy chủ thượng cách làm không thể nghi ngờ rất lão lạc cùng chu đáo. Kiếm ma đạo uyên như coi là Dạng này liền có thể châm ngòi chủ thượng đi cùng huyết nanh vực chủ vạch mặt chém giết. Vậy coi như 10 phần sai. Tối thiểu, đầu tiên gặp nạn, hẳn là hắn kiếm ma đạo uyên hắc không tà đế cười lên. Cái này tiểu tử, còn muốn mượn cơ hội tính toán bản tỏa một cái. Suy nghĩ ngược lại là điên rồi. Lần này, bản tỏa ngược lại muốn xem. Hắn còn có thể đùa nghịch ra trò gian gì. Lão bộc kinh ngạc nói. Chủ thượng, nói như vậy, ngài đã liệu định kiếm ma đạo uyên lần này cách làm là sắp tâm hại người, hiện tại mới hiểu được tới ngươi cái này kêu là thấy lời tối mắt. Bị ma dược ám ảnh liệt quang ngôn từ lộ ra trào phúng. Lão bộc toàn thân đều ớ ra mồ hôi lạnh, không dám tiếp tục nhiều lời. Hắn thật không nghĩ đến, dạng này một trận thiên đại tin vui phía sau, lại vẫn giấu giếm nhiều như vậy hiểm áp. Hắc không tà đế khua tay nói. Đi. Đem bản tỏa quyết định hướng ngoại giới tuyên bố. Nhớ kỹ. Nhất định phải làm cho huyết nanh đầu này lão hùng biết rõ. Kiếm ma đạo uyên mới là kẻ cầm đầu, ngươi nói. Hắc không vực chủ hướng ngoại giới tuyên bố. Đem những cái kia thành trì đều ban thưởng cho ta. Khi biết được tin tức này lúc, Lâm Tầm không nhịn được vô cùng bất ngờ. Lúc này, hắn cũng không có trở về Đại Hiểm Thành, mà là chờ tại Dụ Tang Thành. Nơi này là huyết nanh vực chủ địa bàn. Nhưng tiếp giáp lấy hắc không vực chủ địa bàn, tùy thời đều có thể để hắn trong thời gian ngắn nhất trở về Đại Hiểm Thành. Đúng vậy. Kế lãnh sầu mi khổ kiểm. Lần này xong. Ai có thể nghĩ tới. Đối mặt lớn như thế lễ. Hắc không vực chủ lại làm ra quyết định như thế. Lâm Tầm lại xem thường. Cười nói. Lão gia hỏa này rõ ràng cũng ý thức được không được bình thường. Có lẽ đã khám phá dụng tâm của ta. Ngược lại là không có ta trong tưởng tượng như vậy ngu xuẩn. Kế lãnh toàn thân cứng đờ. Biến sắc nói. Tiền bối. Ngày sẽ không phải từ vừa mới bắt đầu. Thật là dự định nhờ vào đó một chuyện. Đi bốc lên huyết nanh vực chủ cùng hắc không vực chủ chiến đấu đem ngươi cảm thấy thế nào, Lâm Tầm hỏi lại. Kế lãnh lập tức liền hiểu. Trong lòng một trận bốc lên. Cũng không dám tưởng tượng. Trước mắt vị này đạo uyên tiền bối đến tột cùng từ đâu tới lá gan. Dám làm ra chuyện thế này. Hắn tựu không lo lắng hơi không cẩn thận. Hoặc là sẽ bị huyết nanh vực chủ giết chết. Hoặc là sẽ bị hắc không vực chủ diệt đi giúp ta truyền đạt tin tức. Nói cho kia 54 thành chi chủ. Để bọn hắn dẫn đầu dưới chứng thế lực. Tiến về hắc không vực chủ địa bàn. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Hiện nay. Kia 54 vị biểu đạt thần phục thành chủ. Đều sớm đã mang theo dưới chứng lực lượng. Hội tụ tại cách này rồi tang thành bên trong. Chờ đợi Lâm Tầm điều khiển. Kế lãnh khẽ giật mình, tiền bối, những cái kia thành trì từ bỏ loại này phỏng tay khoai sọ, không cần cũng được. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm. Hắc không lão nhi vừa muốn chiếm tiện nghi, lại không muốn ra lực. Cái này sao có thể được? Ta đối với hắn thế nhưng là trung thành tuyệt đối rất a. Kế lãnh kém chút hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Cho hắc không vực chủ đào như thế đại nhất cái hố. Cái này cũng gọi trung thành tuyệt đối. Lâm Tầm phất phất tay. Đi thôi. Làm xong chuyện này, chúng ta còn được đi làm một chút biểu đạt trung tâm sự tình. Tối thiểu nhất, muốn để người trong thiên hạ minh bạch. Ta đạo uyên một lòng nghĩ, chính là vì hắn hắc không lão nhi khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ không bao lâu, nhận được mệnh lệnh kia 54 vị thành chủ. Liền mang theo riêng phần mình dưới chứng cường giả. Hướng hắc không vực chủ địa bàn lao đi. Cái này nổi, hắc không lão nhi ngươi không vung được. Trên đầu thành đưa mắt nhìn những cái kia thành chủ rời đi. Lâm Tầm cười cười, cũng quay người rời đi. Kế lãnh. Chuẩn bị thoáng cái. Chúng ta tiếp tục tiến đánh huyết nanh vực chủ địa bàn bên trên thành trì. Lần này ta chỉ có một cái yêu cầu. Lựa chọn mục tiêu lúc. Phải xuất kỳ bất ý. Lại muốn cho huyết nanh vực chủ vô pháp đánh giá ra chúng ta bước kế tiếp sẽ tiến đánh tòa nào thành trì. Không chiếm trước thành trì, kế lãnh không chịu được hỏi. Đúng. Hắc không vực chủ cũng không thích thành trì. Chúng ta muốn làm. liền là tại huyết nanh vực chủ địa bàn ở trên phóng hỏa. Chứng minh chúng ta những này hắc không vực chủ dưới chứng cường giả. Là bực nào trung thành tuyệt đối lại là trung thành tuyệt đối đương nhiên. Câu nói này kế lãnh không nói ra. Chỉ dám tại trong bụng nói thầm. Huyết nanh vực chủ nhận được tin tức tốc độ. So hắc không vực chủ càng nhanh. Dù sao. Đây là phát sinh ở hắn địa bàn bên trên sự tình. 54 thành toàn bộ phản bội loại này đột nhiên xuất hiện kinh biến. Để huyết nanh vực chủ trước tiên tựu lâm vào tức giận. Trong lòng dâng lên không thể ức chế sát cơ. Huyết nanh vực chủ. Đạo hiểu huyết nanh ma đế. Chiến lực so hắc không vực chủ đều hơi mạnh hơn một chút. Làm người lãnh khốc ngang ngược. Thì sát vô cùng. Nghe đồn, hắn chính là thái cổ hùng bi nhất mạch hậu duệ, lực đại vô cùng, huyết mạch thiên phú kinh thí. Hắn thân cao chừng cao khoảng một trượng. Hùng vĩ to con cơ thể như là thanh đồng nước đổ lên mà thành. Dâng trào lấy thao thiên đế cảnh khí tức. Một đôi con ngươi đang mở hí. Đều là hung hăng chi cực thần mang. Hắc không cái này lão tạp toái. Đơn giản chán sống huyết nanh vực chủ phát ra gào thét. Đỏ ngầu cả mắt. Lữ Nhàn. Mộc Thanh Dương. Các ngươi mang lên người. Theo bản tòa cùng lúc xuất phát. Đi trước diệt những cái kia phản đồ. Lại đi tìm kia hắc không lão nhi tính sổ sách ghi rõ trong lúc nhất thời. Huyết nanh vực chủ dưới chứng 59 vị chuẩn đế cảnh chiến tướng bên trong. Lưu lại một phần tỏa chấn xào huyệt. 40 người khác cùng một chỗ đi theo huyết nanh vực chủ xuất động. Chỉ là. Khi bọn hắn đằng đằng sát khí đến những người phản bội kia nắm trong tay thành trì lúc. Lúc này mới phát hiện. Những cái kia phản đồ sớm đã người đi nhà trống. Bọn hắn một tòa lại một tòa thành trì tìm kiếm xuống dưới. Đều không ngoại lệ. Những cái kia phản đồ tất cả đều không thấy tung tích. Những này hỗn chứng, ngược lại là trốn rất nhanh tìm không thấy phản đồ. Làm cho huyết nanh vực chủ đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, sắc mặt đều lộ ra rất khó coi. Hắn cắn răng một cái, nói đi, đi tìm hắc không lão nhi tính sổ sách chủ thượng cẩn thận có trá. Lữ Nhàn nhìn không được khuyên giải. Hắn bộ dáng tựa như tuấn Mỹ phong lưu công tử văn nhã. Nhưng lại là một tôn sát phạt vô số. Hai tay dính đầy máu tanh tuyệt đỉnh chuẩn đế. Một mực bị coi là huyết nanh vực chủ bên người phụ tá đắc lực. Ý gì huyết nanh vực chủ nhíu mày. Lữ Nhàn trầm ngâm nói. Bây giờ. Chúng ta chỉ biết là những chuyện này. Đều là một cái tên là kiếm ma đạo uyên người làm. Còn không rõ ràng lắm. Cuối cùng là không là đến từ hắc không vực chủ thủ ý. Huyết nanh vực chủ không nhịn được nói. Nói nhảm. Nếu không có hắc không lão nhi chỗ dựa. Kia kiếm ma đạo uyên nào có lá gan dám làm như thế chủ thượng nói không sai. Bất quá. Như chuyện này thật có hắc không lão nhi chỗ dựa. Tự chứng minh hắc không lão nhi tất nhiên đã làm đủ chuẩn bị. Bố trí xong hết thầy thủ đoạn. Chúng ta mạo muội giết đi qua. Vạn nhất rơi vào hắc không lão nhi tính toán bên trong Lữ Nhàn nói còn chưa dứt lời. Có thể huyết nanh vực chủ đã hiểu. Hắn mày nhăn lại. Thần sắc trở nên âm tình bất định. Cái này. Đến cùng có phải hay không hắc không lão nhi âm mưu thiên kiêu chiến kỷ 211 chương 2081 liên tục cướp sạch ngay tại huyết nanh vực chủ do dự lúc. Có người vội vàng đến báo. Chủ thượng. Vừa nhận được tin tức. Hắc không vực chủ đối ngoại tuyên bố. Đem những cái kia phản đồ nắm trong tay 54 tòa thành trì. Tất cả đều gọi cho kia kiếm ma đạo uyên trưởng quản. Huyết nanh vực chủ đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó giận quá mà cười. Cái này cậu hắc không lão nhi. Hắn sẽ không phải thật sự cho rằng. Những cái kia thành trì đã thuộc về hắn đi hắn thực sự bị tức hỏng. Trong vòng một ngày, 54 thành chủ phản bội. Hướng hắc không vực chủ thần phục. Cái này cũng chưa hết. Hiện tại hắc không vực chủ lại trực tiếp tuyên bố. Để kia kiếm ma đạo uyên tiếp quản những này thành trì. Cái này rõ ràng liền là không có đem hắn để ở trong mắt. A bên cạnh Lữ Nhàn nói thật nhanh. Chủ thượng. Thuộc hạ coi là. Đối phương càng là lớn lối như thế. Chúng ta càng không thể lơ là bất cẩn. Lúc này nên thăm dò rõ ràng tình trạng lại làm quyết đoán. ngươi nói nên làm như thế nào? Huyết Nanh vực chủ sắc mặt âm trầm. Lữ Nhàn trầm ngâm nói, cái này 54 thành phản đồ đều là tuyên bố là nghe theo kia kiếm ma đạo uyên hiệu lệnh, hướng Hắc Không lão nhi biểu đạt thần phục. Bây giờ Hắc Không lão nhi lại tuyên bố muốn đem chúng ta 54 tòa thành trì giao cho kiếm ma đạo uyên trưởng quản, không thể nghi ngờ cái này kiếm ma đạo uyên hẳn là một cái nhân vật mấu chốt. Chỉ cần bắt được hắn, có lẽ liền có thể thăm dò rõ ràng Hắc Không lão nhi đến tột cùng có chủ ý gì. Nghe xong, Huyết Nanh vực chủ đã tỉnh táo lại, tinh hồng đồng lóe ra khiếp người ánh sáng. Kiếm ma đạo uyên một cách khôi lỗi nhân vật, thật có như vậy trọng yếu? Hắn thấy cái gì kiếm ma đạo uyên, căn bản chính là Hắc Không vực chủ đánh ra ngụy trang, không quan trọng gì. Trọng yếu hay không bắt hắn lại lúc liền biết. Lữ Nhàn trầm giọng nói, Hắc Không lão nhi không phải nói muốn để hắn trưởng quản kia 54 thành sao? Thuộc hạ cũng muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có dám hay không làm như vậy. Huyết Nanh vực chủ lộ ra không che giấu chút nào sát cơ, nói, tốt, việc này tự giao cho ngươi đến đủ, bản tỏa chỉ có một cái yêu cầu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Gió Lữ Nhàn lĩnh mệnh. Một thanh dương, Huyết Nanh vực chủ đem ánh mắt nhìn về phía một bên một tên ngân bào nữ tử. Ngươi phụ trách tìm hiểu Hắc Không lão nhi bên kia tình trạng. Vâng, ngân bào nữ tử gật đầu. Nàng dung mạo xuất chúng, lãnh ngạo như tuyết, cùng Lữ Nhàn đồng dạng, có được tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh nội tình, bị coi là Huyết Nanh vực chủ phụ tá đắc lực. Bắt đầu hành động đi, đừng cho bản tỏa chờ quá lâu. Huyết Nanh vực chủ vung tay lên, ánh mắt băng lãnh, một hơi này hắn nuốt không trôi. Nhất định phải có người vì thế trả giá đắt cái này một ngày. Huyết Nanh vực chủ nắm trong tay địa bàn bên trên, hết thảy lực lượng động bị điều động, dùng tuyệt đỉnh chuẩn đế Lữ Nhàn cầm đầu, toàn lực truy nã kiếm ma đạo uyên. Trong lúc nhất thời, kiếm ma đạo uyên cái tên này giống như một viên sao chổi, lấp lánh tại Huyết Nanh vực chủ địa bàn bên trên, gây nên không biết bao nhiêu chú mục cùng nghị luận. Lúc nào Hắc Không tà đế dưới trướng thêm ra dạng này một nhân vật lợi hại, một người trong một ngày liền để 54 thành chi chủ thần phục, đây cũng quá đáng sợ. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Huyết Nanh vực chủ đã bị triệt để chọc giận, đại chiến sắp nổi, cái này kiếm ma đạo uyên sợ là sẽ phải trở thành cái thứ nhất bị chu mục tiêu. Cùng này đồng thời, tại Hắc Không vực chủ địa bàn bên trên, có quan hệ kiếm ma đạo uyên sự tích cũng như một trận sóng to gió lớn, gây nên náo động lớn. Mặc kệ là cái gì tiếng nghị luận, Lâm Tầm cái này kiếm ma đạo uyên danh tự triệt để phát hỏa, danh chấn hai đại vực chủ nắm trong tay cương vực, thậm chí tại Hàn Không vực cái khác vực chủ nắm trong tay cương vực bên trong cũng bắt đầu xuất hiện có quan hệ kiếm ma đạo uyên một chút nghe đồn. Thứ đáng chết này Thiên Vũ Sơn, trong đại điện Hắc Không vực chủ sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vừa biết được kia 54 tòa thành trì chi chủ lại mang theo một đám dưới trướng chạy trốn tới hắn địa bàn, lên buồn nôn nhất chính là hắn nếu là cự tuyệt, tương đương với triệt để rét lạnh những này thần phục người tâm. Nhưng nếu là cứ như vậy tiếp nhận xuống tới, chẳng khác nào là tiếp một viên phỏng tay khoai sọ. Huyết Nanh vực chủ một khi biết rõ nên làm cảm tưởng gì, bản tỏa để tiểu tử kia đi đón quản 54 thành, có thể hắn dám lá mặt lá trái đem những cái kia phản đồ vung tay ném cho bản tỏa? Hắc Không vực chủ tức giận tới mức cắn răng. Lần này tốt, trong đúng quần mạc bùn đất, không phải phân cũng thành phân. Huyết Nanh kia lão hùng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Liệt Quang thanh âm lạnh như băng nói, chủ thượng, đã có thể kết luận cái này kiếm ma đạo uyên căn bản cũng không có bất luận cái gì hướng ngài thần phục suy nghĩ, nếu không đoạn không có khả năng như vậy cùng ngài đối nghịch. Chỉ có thể nói từ vừa mới bắt đầu người này liền dụng ý khó dò cùng bản tỏa dở trò. Vậy cũng đừng trách bản tỏa không khách khí. Hít sâu một hơi, Hắc Không vực chủ trong con ngươi hiện lên vẻ tàn nhẫn, nói, hướng ngoại giới truyền ra tin tức, liền nói đây hết thảy đều là kiếm ma đạo uyên tự tiện chủ trương hành động. Không đợi nói xong, Liệt Quang sắc mặt đã thay đổi, nói: chủ thượng, tuyệt đối không thể. Trước đó ngài từng đối ngoại tuyên bố đem kia 54 thành ban thưởng cho kiếm ma đạo uyên. Hiện nay vô luận là tại chúng ta địa bàn bên trên, vẫn là tại huyết nanh vực chủ địa bàn bên trên, tất cả đều đã nhận định kiếm ma đạo uyên là của ngài thuộc hạ. Ngài nếu là hiện tại thay đổi đối đãi hắn thái độ, sợ rằng sẽ dẫn phát một chút ảnh hưởng không tốt. Hắc không vực chủ khẽ giật mình, bỗng nhiên cũng ý thức được vấn đề. Hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại nếu dám làm như vậy, tất nhiên sẽ dẫn phát rất nhiều hiểu lầm. Bởi vì trong mắt thế nhân, kiếm ma đạo uyên chiến công chiêu biểu hiện xuất sắc, một người tự vì hắn hắc không vực chủ cướp đoạt 54 thành. Tại bực này thời điểm, hắn lại muốn phủi sạch quan hệ, bỏ qua kiếm ma đạo uyên. Cái này khiến thế nhân lại sẽ như thế nào đối đãi hắn hắc không vực chủ về sau? Ai còn dám trung thành tuyệt đối vì hắn hiệu mệnh? Đồng thời, lúc này mới nghĩ đến phủi sạch quan hệ, huyết nanh vực chủ hội sẽ tin tưởng sao? Sẽ không. Kia 54 thành chi chủ bây giờ đều đã chạy trốn tới hắn địa bàn bên trên, vô luận hắn như thế nào làm, huyết nanh vực chủ cũng đoạn không thể lại từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến cách này, hắc không vực chủ mặt mo âm trầm, ngực đều một trận khó chịu, nói như vậy bản tỏa cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Liệt Quang trầm giọng nói: chủ thượng, này cũng không phải là xấu sự tình. Kiếm ma đạo uyên đánh lấy ngài cờ hiệu làm việc, hắn biểu hiện được càng xuất sắc, đối với ngài tựu càng có lợi, không phải sao? Hắc không vực chủ hừ lạnh: làm huyết nanh đầu kia lão hùng nổi điên lúc, còn không phải do bản tòa xuất thủ? Liệt Quang nói: chủ thượng, dùng ngài lực lượng sao có thể sợ hãi đầu kia lão hùng? Thuộc hạ ngược lại là cảm thấy lúc này đích thật là một cái tuyệt hảo cơ hội. Bây giờ kiếm ma đạo uyên đã đánh hạ 54 thành, đã dẫn phát một trận đại động đãng, nếu chúng ta thừa này cơ hội làm đủ toàn diện khai chiến chuẩn bị, nói không chính xác liền có thể sẽ lấy trước vứt bỏ thành trì, một lần nữa cho đoạt lại. Nói đến đây, Liệt Quang hít sâu một hơi: chủ thượng, những năm gần đây chúng ta cùng huyết nanh vực chủ cạnh tranh bên trong một mực ở vào hạ phong, thuộc hạ biết rõ, trong lòng ngài cũng góp nhặt lấy không ít hận ý. Kia kiếm ma đạo uyên mặc dù dự kế đa đoan, thế nhưng tính trong lúc vô hình cho chúng ta tranh thủ một cái cơ hội, chờ về sau lại thu thập hắn cũng không muộn. Hắc không vực chủ trầm mặc hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng: thôi, liền theo ngươi nói đủ đi. Hắn kỳ thật cũng biết đây là một lần tuyệt hảo tiến công cơ hội, chỉ là bị Lâm Tầm như vậy tính toán, để trong lòng của hắn thật rất khó chịu. Hắc Kim Sơn, đây là huyết nanh vực chủ đại bản doanh chỗ. Chủ thượng, vừa thăm dò được tin tức, những cái kia phản đồ đã mang theo thuộc hạ của bọn hắn chạy trốn tới hắc không vực chủ địa bàn bên trên. Một tòa trong cung điện, vội vàng trở về một thanh dương nhanh chóng bẩm báo: đã có thể kết luận cái này một loạt biến cố phía sau, hắc không lão nhi mới là thủ phạm. Hừ, bản tỏa nói sớm, nếu không có hắc không lão nhi chỗ dựa, kia kiếm ma đạo uyên nào có lá gan làm như vậy? Huyết nanh vực chủ trong con ngươi lộ hung quang, truyền tin tức xuống dưới, chờ Lữ Nhàn trở về, liền phát động hết thảy lực lượng đi tìm hắc không lão nhi tính sổ sách. Vân một thanh dương gật đầu, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, dùng Lữ Nhàn chiến lực lại phát động nhiều như vậy lực lượng phối hợp, đã sớm hẳn là bắt được kia kiếm ma đạo uyên, nhưng đến hiện tại lại không có tin tức truyền về. Không phải là xuất hiện cái gì khó khăn chắc trở báo bỗng dưng? Một đạo thanh âm dồn dập tại đại điện bên ngoài vang lên: kiếm ma đạo uyên xuất hiện tại Ưng Thủy thành, trong thành tài phú bị cướp sạch trống không. Huyết nanh vực chủ một mặt khó có thể tin, nói: đều bực này thời điểm, thứ đáng chết này Thế mà còn dám tại bản tỏa địa bàn bên trên gây sóng gió, một Thanh Dương cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này, người nào không biết Huyết Nanh vực chủ đã bị chọc giận. Sớm đã phái ra Lữ Nhàn các loại chờ một đám nhân mã xuất động. Vì chính là bắt giết Kiếm Ma Đạo Uyên. Tại mực này thế cuộc dưới, Kiếm Ma Đạo Uyên lại dường như một điểm cũng không sợ. Tại Huyết Nanh vực chủ địa bàn bên trên tùy ý làm bậy, hoàn toàn tự cùng muốn chết không có gì khác biệt. Báo còn không đợi Huyết Nanh vực chủ cùng một Thanh Dương phản ứng, lại một đạo thanh âm dồn dập vang lên. Một Lam thành truyền đến tin tức, Kiếm Ma Đạo Uyên xuất hiện, trấn áp thành chủ Mạc Can Sông, đem trong thành tài phú cướp sạch trống không. Ba thanh âm còn chưa rơi xuống, Huyết Nanh vực chủ đã xem chén trà trong tay ngã nát, vụt chỗ đứng dậy, giận sâu tóc dựng lên. Cái này tiểu tạp toái tuyệt đối là chán sống Lữ Nhàn đâu. Vì sao tạm được động một Thanh Dương cũng đều một trận sợ run. Đến tột cùng là ai cho cái này Kiếm Ma Đạo Uyên dũng khí dám làm ra như thế cả gan làm loạn sự tình? Báo lại là một đạo thanh âm dồn dập vang lên. Phi Nguyệt Thành truyền đến tin tức, Kiếm Ma Đạo Uyên xuất hiện giống như đòi mạng chung tang tựa như. Kia tin tức truyền đến gần như không có sai biệt, đều là cùng Kiếm Ma Đạo Uyên có quan hệ. Khinh người quá đáng, Huyết Nanh vực chủ tức giận đến con mắt chuyển hồng. Hắn hắc không, lão nhi thật sự cho rằng phái ra một cái Kiếm Ma Đạo Uyên liền có thể đem bản tỏa địa bàn quấy đến long trời lở đất? Hắn hung dữ ra lệnh, một Thanh Dương, ngươi dẫn người hiện tại tựu đánh tới hắc không lão nhi địa bàn. Kiếm Ma Đạo Uyên là thế nào làm, ngươi cũng làm thế nào rõ? Một Thanh Dương vội vàng lính mệnh mà đi. Ngọc Đấu Thành, làm Lâm Tầm cùng Kế Lãnh theo trong thành đi ra lúc, kia trong phủ thành chủ sớm đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi có tiếng thét chói tai truyền ra. Thành chủ ngất, giấu ở trong phủ thành chủ tài phú cũng bị cướp sạch không còn, để Ngọc Đấu Thành cũng theo đó lâm vào dung chuyển. Tiền bối, đây đã là chúng ta cướp sạch thứ 6 tòa thành trì, không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này Huyết Nanh vực chủ chỉ sợ đã sớm nhận được tin tức, cũng không biết hắn sẽ bị tức thành bộ dáng gì. Kế Lãnh cười hắc hắc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 211 chương 2082, kia quen thuộc huyết tinh một màn cùng lúc mới đầu thấp thỏm cùng ngơ ngẩn so sánh, bây giờ Kế Lãnh đã đối Lâm Tầm cái kia có thể xưng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn không cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời theo Lâm Tầm bôn tập đến nay, mỗi khi cầm xuống một tòa thành trì lúc, Kế Lãnh trong lòng tựu tuôn ra một loại không nói ra được thỏa mãn cùng vui sướng. Hắn hiểu được, cái này kêu là chinh phục cảm giác bây giờ. Hắn thậm chí đều có chút mê luyến loại cảm giác này. Đi thôi, tìm địa phương nghỉ ngơi một phen, ngày mai tiếp tục. Lâm Tầm phối hợp tiến lên. Tiền bối còn muốn tiếp tục? Kế Lãnh có chút mộng. Hắn thấy, bây giờ bọn hắn đã giúp hắc không vực chủ kéo đủ cừu hận. Căn bản cũng không cần nghĩ liền biết, Lôi Đình tức giận phía dưới Huyết Nanh vực chủ khẳng định sẽ đem bút chứng này tính tại hắc không vực chủ trên đầu. Lâm Tầm thuận miệng nói, thân là thuộc hạ, chúng ta tự nhiên tận cố gắng lớn nhất đi giúp hắc không vực chủ, đây mới gọi là trung thành tuyệt đối. Kế Lãnh khóe môi co quắp một trận. Trung thành tuyệt đối chỗ đem hắc không vực chủ đi trong hố lửa đẩy sao? Bất quá vừa nghĩ tới còn có thể tiếp tục cùng Lâm Tầm cùng đi chinh chiến, Kế Lãnh trong lòng tựu một trận lửa nóng. Đại trưởng phu, thân ở hắc ám loạn thế, làm mang tam xích kiếm, lập bất thế chi công đương nhiên. Kế Lãnh cũng biết, hắn chỉ là một cái tùy tùng nhân vật, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn hưởng thụ loại này chinh phạt thiên hạ cảm giác. Ăn bỗng nhiên, Lâm Tầm những mày, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu hồi hộp hàn ý. Bỗng nhiên nhìn về phía tại chỗ rất xa thiên không. Cơ hồ là trước tiên, bộ đề thụ mầm non lặng yên xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Xanh xanh biết hà lưu chuyển, oanh oanh lập lòe. Một cỗ thường nhân không thể nhận ra cảm giác đến cấm kỵ trật tự lực lượng, như nhược phong bảo, theo hàn không vực trên không thiên không chỗ sâu bao phủ qua. Hắn tới Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, ý thức được kia mới tới vô danh đế tôn cực có thể đã xuất hiện tại mảnh này hắc ám thế giới bên trong. Yên lặng suy nghĩ một lát, Lâm Tầm tiếp tục tiến lên. Có bồ đề thụ mầm non tại, Lâm Tầm cũng là không lo lắng sẽ bị cấm kỵ trật tự lực lượng phát giác được tung tích. Nhưng hắn rất rõ ràng, mới vô danh đế tôn xuất hiện tại hắc ám thế giới cực có thể là vì tới mình từ đầu đến cuối đi theo tại Lâm Tầm bên người kế lãnh không có chút nào phát giác. Trên thực tế, tại cái này hắc ám thế giới bên trong, đừng nói là kế lãnh dạng này tuyệt đỉnh đại thánh, liền là những cái kia đế cảnh nhân vật cũng rất ít có thể phát giác được cấm kỵ trật tự lực lượng biến động. Phía trước xuất hiện một mảnh dãy núi liên miên chập trùng bao phủ tại liên tục sát khí bên trong. Lâm Tầm tùy ý tìm một ngọn núi, tự khoanh chân ngay tại chỗ, dự định chỉnh đốn một phen. Trời sáng lại tiếp tục hành động. Cũng không có bao lâu, hắn tựu từ lúc ngồi bên trong trợn mở tròng mắt. Hắn vươn người đứng dậy, đứng ở bờ sườn núi cầm lên vô lại hồ lô rượu, nhẹ nhàng phẩm chép miệng một cái. Xôn xao nơi xa hư không quay cuồng một hồi. Theo sát lấy hiện ra từng đạo chói lọi vô cùng thần hồng, hóa thành từng cái thân ảnh. Cầm đầu là một cái tựa như công tử văn nhã bạch bào nam tử. Đôi mắt đang mở hí, thần mang lưu thoán, khiếp người vô cùng. Lữ Nhàn kế lãnh sắc mặt đột biến, hắn làm sao không nhận ra. Cái này bạch bào nam tử chính là huyết nanh vực chủ dưới chứng đắc lực nhất phụ tá đắc lực một trong. Một cái có tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh tu vi kinh khủng nhân vật mà khi thấy rõ đi theo Lữ Nhàn mà đến những người kia lúc, kế lãnh tâm đều chìm vào đáy cốc. Kia rõ ràng là một đám chuẩn đế cảnh tồn tại chừng 29 người rốt cuộc tìm được các ngươi. Lữ Nhàn thần sắc băng lãnh đến đáng sợ. Con ngươi một cái chớp mắt tựu khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Theo tiếp vào huyết nanh vực chủ mệnh lệnh bắt đầu, hắn liền dẫn người đang tìm kiếm Lâm Tầm hạ lạc. Dọc theo con đường này, Lâm Tầm hành tung lơ lửng không cố định. Mỗi một lần đều để Lữ Nhàn vồ hụt. Trong lòng sớm đã góp nhặt lấy một cỗ nếu như sôi trào phẫn nộ cùng sát cơ. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng Lữ Nhàn vẫn là một chút tự kết luận. Kia gánh vác một cái cũ kỹ hộp kiếm, mang theo thanh bì hồ lô uống rượu người trẻ tuổi, chính là kiếm ma đạo uyên, các ngươi tới thật là đủ chậm. Lâm Tầm lườm bọn hắn một chút, thần sắc tự nhiên. Hắn loại phản ứng này, để Lữ Nhàn không nhịn được nhíu mày. Cường tự kềm chế trong lòng sắp không ức chế được sát cơ, nói: "Đạo Uyên, ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí, để ngươi liền mệnh đều có thể từ bỏ?" Lâm Tầm thuận miệng tự cho ra một cái lý do: "Ta thân là Hắc Không đại nhân thuộc hạ, tự nhiên là phụng Hắc Không đại nhân chi mệnh hành sự." Lữ Nhàn không nhịn được cười nhạo: "Phụng mệnh hành sự, chẳng lẽ Hắc Không vực chủ để ngươi đi tìm cái chết? Ngươi cũng muốn phụng mệnh?" Lâm Tầm lập tức cười, nói: "Không có cách, thế nhân về sau liền sẽ rõ ràng, ta đạo uyên đối Hắc Không đại nhân là bực nào trung thành tuyệt đối." Bên cạnh kế lãnh khóe môi lại là co quắp một trận, Lữ Nhàn cũng là khẽ giật mình, chợt sầm mặt lại, sắp chết đến nơi, ta ngược lại muốn xem, ngươi đạo uyên là bực nào trung thành tuyệt đối. Lời còn chưa dứt, hắn đã đồng thủ, oanh một cây thanh đồng chiến mâu lưu chuyển lên rực rỡ thần mang, xuất hiện tại Lữ Nhàn trong tay, mà khí thế của hắn biến đổi theo, lệnh làm mảnh này thiên địa đều chấn động, phủ cận sơn hà đều từng tòa sụp đổ, oanh minh không ngừng, giết hắn phát ra hét to, khí thế như thần, huy động chiến mâu sát phạt mà đến, loại kia thuộc về tuyệt đỉnh chuẩn đế uy thế. Cũng là tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Giết theo sát Lữ Nhàn cùng một chỗ mà đến những cái kia chuẩn đế nhân vật cũng không chút do dự xuất thủ. Đây đều là tại hắc ám thế giới phù trầm nhiều năm kẻ tàn nhẫn. Từng cái trải qua vô số huyết tinh. Thủ đoạn không thể nghi ngờ cường hoành cùng đáng sợ. Khi bọn hắn cùng nhau xuất kích, phương này thiên địa đều hỗn loạn. Nhật nguyệt ảm đạm, tư không hỗn loạn, lâm vào đại động đãng. Kế Lãnh toàn thân khẽ run rẩy, dọa đến sắc mặt trắng bệch kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Hắn chỉ là một cái tuyệt đỉnh đại thánh, cùng chuẩn đế so sánh, chênh lệch cách xa, hoàn toàn liền không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Nếu không phải bên người có Lâm Tầm tại, hắn sớm tại trước tiên tựu đầu hàng, mà bây giờ hắn cũng chỉ có thể đem sống tiếp hy vọng ký thác vào Lâm Tầm trên thân. Chỉ là trong lòng của hắn cũng rất không chắc, một tôn tuyệt đỉnh chuẩn đế, lại thêm một đám chuẩn đế tại Hàn Không vực bên trong, bực này lực lượng đơn giản có thể làm cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng lá gan nhỏ như vậy. Về sau còn thế nào làm một vực chi chủ? Lâm Tầm thanh âm vang lên, để Kế Lãnh một trận kinh ngạc, kém chút điên mất. Đến lúc nào rồi? Tiền bối ngài còn trò chuyện những này làm gì? Cũng liền tại thanh âm vang lên lúc, Lâm Tầm đã động thủ. Thần sắc hắn tự nhiên, cất bước hư không, nhẹ nhàng đạp mạnh. Oanh thiên địa phức tạp, phiến khu vực này hư không nếu như đụng phải thiên thần trấn áp, bỗng nhiên sụp đổ. Kia xông lên một đám chuẩn đế, đều là như gặp phải áp bách, thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, thế công cũng theo đó xuất hiện một chút hỗn loạn dấu hiệu. Chỉ có Lữ Nhàn đụng phải xung kích nhỏ nhất, một cây thanh đồng chiến mâu xé sách hư không, thế như trẻ tre đánh tới, uy thế hung hãn vô song. Lâm Tầm không tránh không né, làm chiến mâu đánh tới lúc, hắn dương tay vồ một cái, kia chảy xuôi đủ để diệt thế kinh khủng uy năng thanh đồng chiến mâu giống như bị nắm bày tất xà, bị một mực nắm lấy. Lữ Nhàn con ngươi co rụt lại, phát ra hét to, toàn lực thôi động tự thân lực lượng, thanh đồng chiến mâu dâng lên hiện ra kinh khủng huyết tinh đạo văn thần huy, chướng mắt vô cùng. Chỉ là mặc cho hắn đem hết toàn lực, cái này một cây thanh đồng chiến mâu vẫn như cũ không thể thoát khỏi Lâm Tầm tay. Tựu điểm ấy đạo hạnh sao? Trách không được đến nay cũng chỉ có thể đi theo một phương vực chủ thân bên cạnh hiệu mệnh. Lâm Tầm có chút thất vọng thở dài. Lữ Nhàn sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ sơn băng hải khiếu kinh khủng lực lượng theo chiến mâu bên trên truyền đến, dọc theo cánh tay phải của hắn xông vào thể nội. Oanh, sau một khắc, hắn thất khiếu chảy máu, thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Còn không đợi đứng vững, một cỗ kinh khủng uy áp cuốn tới, áp bách đến hắn phịch một tiếng, trực tiếp tại trong hư không quỳ xuống. Một tích tắc này, đầu óc hắn trống không, con ngươi tràn ngập hoảng sợ. Cái này điều này có thể, hắn thân là tuyệt đỉnh chuẩn đế, luôn luôn tự phụ, người bình thường các loại chờ căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng hôm nay lại bị người nhất cử trấn áp nơi xa. Những cái kia chuẩn đế trong lòng run rẩy, tê cả da đầu. Bọn hắn cũng tương tự không nghĩ tới Lữ Nhàn bực này tồn tại lại sẽ như thế chi không chịu nổi. Đi vô ý thức, bọn hắn không chút do dự tự lựa chọn đào vong. Lâm Tầm tay áo vung lên, vô biên rực rỡ kiếm khí gào thét mà ra, hóa thành che khuất bầu trời mưa kiếm chút xuống, chói lọi hừng hực, lệnh làm mảnh sơn hà này vì đó ảm đạm. Kế Lãnh gặp qua tình cảnh như vậy, lúc đó là tại Đại Yểm Thành bên ngoài. Mạnh Đổ Phu mang theo một đám thuộc hạ khí thế hung hung mà đến, có thể qua trong giây lát tựu bị phô thiên cách địa mưa kiếm bao trùm. Làm kiếm khí tiêu tán lúc, Mạnh Đổ Phu một đoàn người đều là hóa thành tràn ngập đại địa bên trên huyết thủy. Lần này cũng tương tự có vô biên mưa kiếm xuất hiện, chỉ bất quá muốn giết mục tiêu, mỗi một cách đều muốn so Mạnh Đổ Phu cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể kết quả lại là đồng dạng, làm kia khắp thiên kiếm vũ tiêu tán, kia thuộc về huyết nanh vực chủ dưới chứng 29 vị chuẩn đế cường giả đều là hóa thành đầy trời huyết vũ, rơi xuống hư không, tiêm nhiễm đại địa. Cùng Mạnh Đổ Phu kết quả của bọn hắn thật không hề khác gì nhau. Nhưng Kế Lãnh vẫn là ngây ngẩn cả người, thần sắc ngốc trệ, nội tâm kinh đào hải lãng khuấy động. Thánh nhân không được, chuẩn đế cũng không được, a quỳ dạp xuống hư không, phẫn nộ muốn điên. Lữ Nhàn giờ khắc này cũng như bị sét đánh, con ngươi khuyết trường, thất hồn lạc phách. 29 vị chuẩn đế bị một cái chớp mắt đồ diệt không còn trên đời này loại trừ đế cảnh nhân vật. Lại có ai có thể làm được, có thể Lữ Nhàn dám khẳng định. Cái này kiếm ma đạo uyên đoạn không thể nào là đế cảnh nhân vật. Khí tức của hắn mặc dù thâm bất khả chắc, nhưng lại cũng không thuộc về đế cảnh uy thế. Chuyện này chỉ có thể chứng minh đối phương cũng giống như mình, chính là tuyệt đỉnh chuẩn đế, nhưng có chiến lực lại mạnh hơn, càng đáng sợ. Kế Lãnh, ngươi cảm thấy nếu là cái này Lữ Nhàn đột nhiên thành phản đồ, Huyết Nanh vực chủ nên sẽ thêm sinh khí? Lâm Tầm thanh âm vang lên, đem lâm vào kinh hãi bên trong Kế Lãnh bừng tỉnh. Hắn bật thốt lên, nếu là như vậy, Huyết Nanh vực chủ không phải là nổi điên không thể. Nói xong, Kế Lãnh mới bỗng nhiên ý thức được Lâm Tầm muốn làm gì. Nhìn về phía nơi xa Lữ Nhàn, ánh mắt đều mang lên một vòng thương hại. Gia hỏa này về sau sợ là cũng muốn sống ở đạo uyên tiền bối sợ hãi âm ảnh phía dưới, muốn cho ta đầu hàng si tâm vọng tưởng. Lữ Nhàn thanh âm âm vang, thần sắc kiên quyết, lộ ra ngoan sắc. Chỉ là một lát sau, hắn tựu cung cung kính kính quỳ tại đó, dịu dàng ngoan ngoãn giống một đầu bị thuần phục thú, sắc mặt tràn ngập đối Lâm Tầm kính sợ cùng sợ hãi. Trước sau tương phản quá lớn, thấy Kế Lãnh đều trợn mắt hốc mồm. Đây chính là tuyệt đỉnh chuẩn đế, lại cũng chạy không khỏi khủng cổ chi yểm hàng phục. Lâm Tầm bằng hư mà đứng, quần áo phần phật, cười hỏi: Kế Lãnh, ngươi xem, chúng ta đều đắt là Hắc Không đại nhân làm nhiều như vậy, như đổi lại ngươi là Hắc Không đại nhân, tại mực này thế cuộc dưới, còn có thể nhìn xuống không thừa cơ xuất đồng sao? B. Sợ. Ngày mai bắt đầu liên tục 3 ngày bộc phát kim ngư, chỉ hy vọng lão thiết bọn họ thêm thoáng cái kim ngư công chúng hào. Mở ra que chat lục soát công chúng hào tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý là đủ. Công chúng hào bên trên có thiên kiêu các loại kịch bản phân tích văn chương. Về sau cũng sẽ phái phát các loại phúc lợi cùng hồng bao lão thiết bọn họ. Giúp đỡ chút. Fan hâm mộ rõ ràng sắp phá 4 vạn. Hết lần này tới lần khác không phá được. Rất sốt ruột. Thiên kiêu chiến kỷ 211 chương 2083 giết canh thứ nhất Lữ Nhàn phản bội. Nghe theo kiếm ma đạo uyên hiệu lệnh, hướng Hắc Không vực chủ biểu thì thần phục. Làm tin tức này truyền ra, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại Huyết Nanh vực chủ nắm trong tay địa bàn bên trên dẫn phát động đất. Lữ Nhàn thế nhưng là một tôn tuyệt đỉnh chuẩn đế, như thế nào lựa chọn phản bội? Không biết bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối. Tin tức là thật, có người tận mắt thấy Lữ Nhàn đột nhiên giết chết Huyết Nanh vực chủ dưới trướng mấy vị chiến tướng nhân vật. Cái này kiếm ma đạo uyên không khỏi cũng quá đáng sợ. Hắn là như thế nào để Lữ Nhàn quy hàng? Không thể nghi ngờ, một trận đại loạn chú định tránh không được. Huyết Nanh vực chủ nắm trong tay địa bàn bên trên, lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Đoạn thời gian gần nhất, đầu tiên là 54 tòa thành trì chi chủ phản bội, dẫn phát sóng to gió lớn. Ai có thể nghĩ mới đếm rõ số lượng ngày thời gian mà thôi, liền bị coi là Huyết Nanh vực chủ phụ tá đắc lực một trong Lữ Nhàn cũng theo đó phản bội. Cái này quá dọa người. Hắc Kim Sơn, Huyết Nanh vực chủ triệt để lâm vào nổi giận, phát ra chấn thiên gào thét. Đồ chó hoang Hắc Không lão nhi, lão tử cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Cái này một ngày, phẫn nộ muốn điên, Huyết Nanh vực chủ phát động hết thảy lực lượng, thẳng hướng Hắc Không vực chủ nắm trong tay địa bàn. Cái gì Lữ Nhàn đều phản bội Thiên Vũ Sơn? Khi biết được tin tức lúc, Hắc Không tà đế đô khẽ giật mình, có chút khó có thể tin tưởng. Lữ Nhàn là một vị tuyệt đỉnh chuẩn đế, càng là Huyết Nanh vực chủ nể trọng nhất đắc lực chiến tướng. Sự phản bội của hắn tuyệt đối có thể làm cho Huyết Nanh vực chủ nổi điên. Cái này kiếm ma đạo uyên thật có như thế đại năng? Nhìn Hắc Không tà đế thần sắc âm tình bất định, nguyên bản hắn hẳn là cảm thấy vô cùng cao hứng, nhưng lại như thế nào cũng cao hứng không nổi. Nguyên nhân ngay tại ở gần nhất phát sinh một dãy chuyện quá mức đột nhiên cùng khác thường, để hắn đều có một loại rất bị động cảm giác. Chủ thượng, một trận chiến này đã không thể tránh né. Liệt Quang thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên ngoài, trầm giọng mở miệng, vừa mới truyền đến tin tức, huyết nanh vực chủ dưới chương tuyệt đỉnh chuẩn đế một thanh dương đã mang theo một đám cường giả giết vào địa bàn của chúng ta. Hắc không vực chủ con ngươi ngưng tụ, chợt bỗng nhiên cắn răng một cái, nói: mệnh lệnh hạ xuống, triệu tập hết thảy lực lượng, hướng huyết nanh lão nhi tuyên chiến gió liệt quang lính mệnh mà đi. Huyết nanh vực chủ cùng hắc không vực chủ khai chiến, hai thế lực lớn chi gian xốc lên toàn diện huyết chiến. Tin tức này giống như gió bão quét sạch toàn bộ hàn không vực. Trong lúc nhất thời, mười đại vực chủ bên trong cái khác vực chủ đều bị kinh động. Hai đại vực chủ chi gian bộc phát toàn diện chiến đấu, đây chính là đại sự kinh thiên động địa, dù là liền là tại hắc ám thế giới bên trong đều rất hiếm thấy. Nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Hai người bọn họ điên rồi sao, vì tranh đoạt địa bàn lại liều lĩnh toàn diện khai chiến, không khỏi cũng quá hồ đầu. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, bọn hắn tự không lo lắng bị cái khác vực chủ kiếm tiện nghi. Vô số tiếng nghị luận xôn xao âm thanh tại hàn không vực kia minh mông cương vực bên trên vang lên. Cái khác vực chủ thế lực cũng đều tại chăm chú ý một trận chiến này. Rốt cuộc giết kế lãnh hô hấp trở nên gấp rút, sắc mặt khó nén phấn khởi. Lúc này hắn cùng Lâm Tầm cùng một chỗ đi tới một tòa tên là Ngân Quang Thành thành trì bên trong, đang ngồi ở trong một ngôi tửu lâu uống rượu. Theo huyết nanh vực chủ cùng hắc không vực chủ hai thế lực lớn chi gian khai chiến, giống như dù tang thành dạng này ở vào tiền tuyến cương vực, triệt để biến thành chiến tranh trọng tai khu. Khắp nơi đều là khói lửa ngập trời, huyết tinh chém giết tràng cảnh. Giống như Ngân Quang Thành dạng này địa phương, mặc dù cự ly chiến trường cực kỳ xa xôi, nhưng cũng là lòng người bàng hoàng. Rất nhiều tu đạo giả sớm đã đào tẩu, căn bản không dám ở lâu, chỉ sợ chiến tranh chi hỏa cuốn tới chịu ảnh hưởng. Lâm Tầm tại uống rượu, thần sắc tự nhiên. Nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, kế lãnh trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một loại không nói ra được cảm khái. Ai có thể tưởng tượng, trận này đủ để kinh động hàn không vực chiến tranh, nhưng thật ra là bởi trước mắt vị này người trẻ tuổi một tay chuẩn bị. Nhớ tới vài ngày trước đi theo Lâm Tầm hành động từng màn, kế lãnh tựu có một loại tựa như nằm mơ cảm giác không chân thật. Quá bất khả tư nghị. Ngay tại uống rượu, Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng nói: kế lãnh, trời sáng ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Kế lãnh khẽ giật mình: tiền bối muốn đi đâu? Lâm Tầm thuận miệng nói, tiếp tục châm lửa. Kế lãnh sườn sốt, mắt hạ hắc không vực chủ cùng huyết nanh vực chủ đều đã chém giết, chẳng lẽ dạng này động tính còn chưa đủ? Lâm Tầm nói: còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Chỉ cần ngươi lá gan đủ lớn, sau này sẽ là trở thành một vực chi chủ cũng không phải là việc khó. Kế lãnh cười khổ, hắn chỉ là một cái tuyệt đỉnh đại thánh, cho dù trở thành một vực chi chủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người khô chết. Hắc ám thế giới, nhưng từ không thiếu kẻ tàn nhẫn. Lâm Tầm phảng phất như liếc thấy mặt kế lãnh tâm tư, ánh mắt buồn bã nói: nếu là ta để những cái kia thần phục người cùng một chỗ nghe lệnh của ngươi, đây tỉ như có Lữ Nhàn tại đế cảnh phía dưới, nhân vật có thể giết không được ngươi. Kế lãnh chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, triệt để kịp phản ứng, không chịu được run giọng nói: tiền bối, ngài là nói để những cái kia bên trong khủng cổ chi yểm ra hỏa tất cả đều nghe ta hiệu lệnh? Nếu là dạng này, trở thành một vực chi chủ giống như cũng không phải là việc khó a. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Kế lãnh rất thông minh, cũng có cổ tay, duy nhất thiếu hụt liền là thực lực quá yếu. Nhưng nếu có một đám cường giả thần phục nghe theo hắn điều khiển, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng là đế cảnh nhân vật đâu? Kế lãnh nhìn không được nói. Lâm Tầm cười lên, nhìn ra được kế lãnh cũng không có bị choáng váng đầu óc. Hắn nói một câu ý vị sâu xa: đế cảnh nhân vật như cùng ngươi không qua được, tự có hắc không vực chủ giúp ngươi giải quyết. Tựa như hiện tại hắc không vực chủ không rồi cùng huyết nanh vực chủ đánh nhau. Kế lãnh hít sâu một hơi, kinh ngạc nói: ta giống như có chút minh bạch. Một cỗ trước nay chưa từng có giá vọng như núi lửa bộc phát, Kế Lãnh vừa nghĩ tới về sau khoảng chừng, huyết dịch khắp người đều nhanh muốn sôi trào. Những ngày gần đây, liền để Lữ Nhàn trước đi theo bên cạnh ngươi, nghe ngươi phân công thuận tiện bảo vệ ngươi an nguy đi. Lâm Tầm đứng dậy thoáng qua tiểu biến mất tại trong tiểu lâu. Cùng này đồng thời, Kế Lãnh cũng nhìn thấy một bộ ngân bào, tựa như công tử văn nhã Lữ Nhàn. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, một đôi mắt đang theo dõi hắn. Kế Lãnh trong lòng không hiểu hoảng hốt. Lữ Nhàn đến đây nghe theo đại nhân điều khiển. Lữ Nhàn cúi đầu trầm giọng mở miệng. Kế Lãnh thần sắc biến ảo một lát, trong con ngươi đã nổi lên một vòng kiên quyết. Lữ Nhàn, từ đây cắt ra bắt đầu, ngươi theo bên cạnh ta, hộ ta chu toàn. Vâng. Lữ Nhàn không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Kế Lãnh cũng là tại thời khắc này mới khắc sâu cảm nhận được khủng cổ chi yểm là bực nào đáng sợ. Tiếp giáp tại hai đại vực chủ thế lực ở giữa rồi tang thành đã sớm bị chiến hỏa hủy đi, khắp nơi đều là phế tích cùng hủy diệt dấu hiệu. Cự ly rồi tang thành bên ngoài 7.000 dặm thiên không phía dưới, oanh thiên địa hỗn loạn, sơn hà sớm đã hủy diệt không còn, vô biên kinh khủng thần huy quét sạch, để phiến khu vực này tựa như lâm vào tận thế hảo kiếp bên trong. Nơi này là thuộc về huyết nanh vực chủ cùng hắc không vực chủ chiến trường. Hắc không lão nhi, lần này lão tử liền là không thèm đếm xỉa mệnh, cũng muốn đưa ngươi cày này cẩu giết. Huyết nanh vực chủ gào thét như sấm, hắn thân ảnh phóng thích thao thiên huyết khí, mang theo một thanh lôi điện quấn quanh cử phủ, ra sức trùng sát, hung áp điên cuồng ngang ngược. Hắn rõ ràng đã bị thương, có thể chiến đấu lúc vẫn như cũ cường hãn đến rối tinh rối mù. Giơ tay nhấc chân chi gian, liền có liên tục đế cảnh pháp tắc gào thét mà ra, áp sập hư không. Lão cầu hùng, như bản tỏa nói, đây hết thảy đều không phải là bản tỏa chỉ dùng. Ngươi tin hay không? Hắc không vực chủ sắc mặt khó coi. Chiến đấu đến lúc này, hắn cũng đã bị thương đầy giấy. Nhất làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết chính là huyết nanh vực chủ rõ ràng là đang liều mạng, làm hắn đều cảm thấy áp lực cực lớn. Mà nghĩ đến đây một trận chém giết, hoàn toàn là bị người khác một tay thao túng, mà chính mình cũng chỉ là bị động chỗ cuốn vào lúc, hắc không vực chủ trong lòng tựu nén giận biệt khuất vô cùng. Huyết nanh vực chủ gào thét, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Chơi con mẹ ngươi hắc không, đều đã đến lúc này, ngươi còn không thừa nhận? Ngươi thật coi bản tỏa là ngớ ngẩn? Oanh nói. Hắn hung hăng một búa tựu bổ về phía hắc không vực chủ. Cái sau bị chấn động đến khí huyết quay cuồng một hồi, lập tức cũng nổi giận. Lão cầu hùng, thật coi bản tỏa chả lẽ lại sợ ngươi? Sợ lão tử muốn để ngươi cái này hèn hạ bị ổi lão tạp toái chết? Trong lúc nhất thời, hai vị đế cảnh nhân vật chém giết như cuồng, đánh nhau thật tình. Không bao lâu, hắc không vực chủ bị thương càng ngày càng nhiều, mà huyết nanh vực chủ cũng không dễ chịu. Có thể hắn đã không thèm đếm xỉa liều mạng, căn bản không thèm để ý. Hắc không vực chủ thì cấp nhãn, hắn cũng không muốn cá chết lưới rách, như thế quá không có lời. Dừng tay, hắn gào thét, muốn rách cả mí mắt. Bản tỏa hoài nghi, cái này cực có thể là kia kiếm ma đạo uyên âm mưu, vì chính là để ngươi ta ngọc thạch câu phần âm mưu. Đến bây giờ ngươi còn không thừa nhận? Huyết nanh vực chủ nổi trận lôi đình, xuất thủ càng thêm điên cuồng. Hắc không vực chủ chỉ cảm thấy không nói ra được biệt khuất, không nói ra được nén giận, không nói ra được phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, nói, bản tỏa thừa nhận. Được rồi, có thể hay không trước dừng tay? Đều thừa nhận, còn muốn để bản tỏa dừng tay? Hắc không lão nhi, ngươi khinh người quá đáng. Huyết nanh vực chủ gào thét, âm âm chém giết càng thêm thảm liệt. Huyết nanh vực chủ hoàn toàn liền là đang liều mạng, một cây búa to bị hắn huy động, rất có khai thiên tích địa, quét ngang bát hoang tư thế. Xa xa vừa mới đến không lâu, Lâm Tầm nhìn thấy tình cảnh như vậy, ánh mắt cũng không nhìn được trở nên có chút cổ quái. Hắc không vực chủ trong lòng sợ là đem chính mình hận chết đi. Diệp Tử, đến lượt ngươi xuất thủ. Lâm Tầm truyền ra một đạo ý thức. canh gánh vác tại Lâm Tầm sau lưng thanh đồng hộp kiếm sinh ra oanh minh, giống như một tia ánh sáng sáng chói. Diệp Tử phút chốc lướt đi, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, chỉ thấy giữa sân nổi giận như cuồng huyết nanh vực chủ bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, thế công cũng xuất hiện một tia đình trệ. Canh cùng này đồng thời, hắc không vực chủ trong lòng bàn tay huy động một thanh chiến kích bị một đạo kiếm khí ngăn trở, chấn động đến hắn thân ảnh bỗng nhiên lảo đảo rút lui. Ai, hắc không vực chủ sắc mặt đột biến. Sau đó, hắn đã nhìn thấy huyết nanh vực chủ kia khôi ngô như núi thân thể, thẳng tắp chỗ theo trong hư không rơi xuống, một đầu chìm vào mặt đất, bắn tung tói lên vô số đá vụn, bụi mù di tán. Cái này hắc không vực chủ lạnh cả tim, quay người liền muốn trốn. Cũng liền vào lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, thuộc hạ đạo Uyên đến đây bái kiến hắc không đại nhân. Một câu vang vọng tại cái này hỗn loạn dung chuyển thiên địa ở giữa, để hắc không vực chủ thân ảnh dừng lại tại kia, sắc mặt lập tức hắc như đáy nồi. Tới trước một cái hai liền càng điểm kích nhìn xem một chương thiên kiêu chiến kỷ 211 chương 2084 đột nhiên tới lệnh truy nã. Canh thứ hai nơi xa hư không, một người trẻ tuổi bằng hư mà đứng, quần áo lỗi lạc, tuấn tú xuất trần, giống như trích tiên không linh. Ngươi liền là kiếm ma đạo Uyên, hắc không vực chủ sắc mặt mặc dù âm trầm khó coi vô cùng, nhưng trong lòng lại kinh nghi bất định. Huyết nanh vực chủ đột nhiên chi gian tựu gặp trấn áp, mang cho hắn cực lớn sung kích. Căn bản không cần nghĩ liền biết, khẳng định là trước mắt người trẻ tuổi kia làm. Cái này khiến hắc không vực chủ cũng trong lòng còn có cực kỳ kỳ đan. Đã thấy Lâm Tầm mỉm cười, nói chính là thuộc hạ. Vừa nghe đến thuộc hạ hai chữ, liền để hắc không vực chủ trong lòng một trận dính nhau cùng bị đè nén. Sắc mặt cũng là càng thêm khó coi. Hắn hít sâu một hơi, cố nén một bàn tay chụp chết Lâm Tầm xúc động, nói: bản tỏa nhưng không có ngươi như vậy tài giỏi thuộc hạ. Nói một chút đi, ngươi đánh lấy bản tỏa cờ hiệu làm nhiều chuyện như vậy, đến tột cùng là muốn mưu đồ cái gì? Lâm Tầm cười nói: tự nhiên là vì đại nhân khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ. Thành lập bất thế chi công. Hắc không vực chủ cái trán gân xanh một sợi lộ ra, nghiến răng nghiến lợi nói: có đúng không? Vẫn thật không nghĩ tới ngươi lại như vậy trung thành tuyệt đối. Lâm Tầm một mặt khiêm tốn: đại nhân quá khen rồi. Hắc không vực chủ cảm giác như còn như vậy trò chuyện xuống dưới, chính mình không phải là tức giận đến thổ huyết không thể. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm lạnh như băng nói: người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi như lại che che lấp lấp, đừng trách bản tỏa không khách khí. Lâm Tầm cười cười, phản hỏi: ngươi dám không? Đúng lúc này, kiếm linh diệp tử hóa thành một vòng ánh sáng ấm ánh phiêu nhiên rơi vào Lâm Tầm đầu vai. Thanh âm bình tĩnh nói: cái này làm sao bây giờ? Ánh mắt của hắn nhìn về phía hắc không vực chủ. Đế cảnh nhị trọng quan tu vi, bị thương nghiêm trọng, mặt hàng này một kích liền có thể trấn áp. Mà bị Diệp Tử ánh mắt để mắt tới, hắc không vực chủ toàn thân khẽ run rẩy, trong lòng ớn ra hàn khí. Hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt người trẻ tuổi kia lực lượng từ đâu mà đến rồi. Hắc không đại nhân thế nhưng là một vị người tốt, nguyện ý thu lưu ta là thuộc hạ, có thể nói là khí phách mười phần, nghĩa bạc vân thiên. Lâm Tầm thần sắc nghiêm túc: sở dĩ ta quyết định về sau muốn bao nhiêu giúp hắc không đại nhân làm một ít chuyện, nhất định phải làm cho hắc không đại nhân uy danh vang vọng hàn không vực, không ai không biết, không người không hay. Hắc không vực chủ trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác không ổn, cả giận nói: ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đại nhân không cần kinh hoàng, thuộc hạ này đến liền là hy vọng đại nhân chuẩn bị sẵn sàng, về sau cái này hàn không vực bên trong sở hữu thế lực đều là lúc này lấy đại nhân vi tôn, duy như thế mới có thể biểu đạt thuộc hạ lòng cảm kích. Lâm Tầm dứt lời tựu cười cáo từ. Dừng lại, hắc không vực chủ hét lớn, hắn vừa kinh vừa sợ, càng thêm cảm giác không thích hợp, đại nhân, thuộc hạ đưa ngươi một trận cẩm tú tiền đồ, ngươi cũng không thể làm ra một chút tự cho là đúng chuyện ngu xuẩn. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, nghênh ngang rời đi. Cái này một cái chớp mắt, hắc không vực chủ xúc động thật tốt mấy lần muốn động thủ, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn không dám. Huyết nanh vực chủ viết xe đổ. Còn rõ mồn một trước mắt cái này kiếm ma đảo uyên đến tột cùng là ai nửa ngày. Hắc không vực chủ mới tỉnh táo lại. Sắc mặt hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Hắn bỗng nhiên cảm giác. Chính mình rơi vào một tấm vô hình lưới lớn bên trong. Lại không tránh thoát. Cái này một ngày. Hắc không vực chủ đánh giết huyết nanh vực chủ. Thu hoạch được toàn diện thắng lợi. Nhất cử đem huyết nanh vực chủ nguyên bản nắm trong tay địa bàn chiếm. Đoạt trưởng khống trong tay. Tin tức vừa ra toàn bộ hàn không vực lâm vào oanh động. Đối tầm thường tu đạo giả mà nói. Đổi một cái vực chủ cũng không có gì khác biệt. Chỉ cần tại hắc ám thế giới kiếm ăn. Chú định tránh không được bị bóc lột vận mệnh. Có thể đối 10 đại vực chủ bên trong cái khác vực chủ mà nói. Hắc không vực chủ lần này đại thắng. Thì có hoàn toàn không giống ý nghĩa. Điều này đại biểu. Kể từ hôm nay. Hàn không vực 10 đại vực chủ cùng tồn tại cuộc diện. Như vậy trở thành lịch sử. Về sau. Hàn không vực chính là cửu đại vực chủ cùng tồn tại cách cục. Mà chiếm đoạt huyết nanh vực chủ địa bàn hắc không vực chủ. Tự thân thế lực thì trọn vẹn làm lớn ra hơn 2 lần. Có uy thế. Cũng lại không lúc trước nhưng so sánh cái này hắc không lão nhi lúc nào trở nên mạnh như vậy chẳng lẽ hắn tu vi đã đột phá. Đặt chân đế cảnh tam trọng có cấp vực chủ nhân vật kinh nghi bất định. Thế lực huyết chương gấp đôi. Mỗi tháng thu hoạch cống phẩm liền là một cái thiên văn sổ tự. Kể từ đó. Cái này hắc không lão nhi có tu hành tài nguyên. Cũng trở nên hùng hậu có người nhíu mày. Trong lòng còn có kiêng kỵ. Hắc ám thế giới trật tự sụp đổ. Dung chuyển hỗn loạn. Lại thêm thiên địa ở giữa linh khí mỏng manh. Bình thường tu đạo giả còn tốt. Có thể đối đế cảnh nhân vật mà nói. Loại này ác liệt vô cùng hoàn cảnh. Căn bản là không có cách thỏa mãn bọn hắn tu luyện nhu cầu. Giống như hàn không vực 10 đại vực chủ. Mỗi một cái trường khống địa bàn. Động một tí tựu có hàng trăm hàng ngàn tỏa thành trì nhiều. Mỗi cái vực chủ mỗi tháng đều có thể đoạt lại hàng trăm triệu hải lượng đạo tinh. Có thể đối bọn hắn vực này đế cảnh nhân vật mà nói. Những này đạo tinh cũng là cần nộp lên cho thần chiếu cổ tông một phần. Chỉ có như vậy. Bọn hắn mới có cơ hội sẽ theo thần chiếu cổ tông bên trong đổi lấy một chút có thể xưng thiên tài địa bảo tu hành tài nguyên. Dùng thỏa mãn tự thân tu hành nhu cầu nói ngắn gọn. Bình thường tu đạo giả muốn tại hắc ám thế giới sinh tồn. Liền cần tiến vào thành trì bên trong. Giao nạp đạo tinh. Mới có thể thu được che chở. Mỗi một tòa thành trì chi chủ đồng dạng cần giao nạp cống phẩm. Dùng thu hoạch được vực chủ tán thành. Vực chủ nhân vật vì tự thân tu luyện. Cũng cần giao nạp cống phẩm. Theo thần chiếu cổ tông bên trong đổi lấy chính mình cần thiết tu hành tài nguyên như thế tầng tầng bóc lột xuống dưới. Chân chính đứng ở chuỗi thức ăn đỉnh tiêm. Cũng thu hoạch lớn nhất. Không thể nghi ngờ liền là thần chiếu cổ tông bởi vậy. Liền có thể biết rõ thần chiếu cổ tông có thể xếp vào hắc ám tam đại cử đầu một trong. Kỳ thế lực là bực nào chi đáng sợ. Lúc này mới chỉ là một cái hàn không vực mà thôi. Mà phải biết. Hắc ám thế giới phân bố đằng đằng 33 cái vực giới mà đối hắc không vực chủ mà nói. Địa bàn thế lực huyết trương. Tự mang ý nghĩa hắn có thể có được càng nhiều đạo tinh. Đi hướng thần chiếu cổ tông đổi lấy hắn cần có tu hành tài nguyên. Đây mới là để cái khác vực chủ trong lòng còn có kiêng kỵ địa phương. Nói tóm lại, lần này hắc không vực chủ chiếm đoạt huyết nanh vực chủ địa bàn ý nghĩa chi đại, không giống tầm thường. Có thể hắc không vực chủ chính mình làm thế nào cũng cao hứng không nổi nghĩ đến đây hết thảy. Đều là bị người mưu hại cùng an bài tốt. Hắc không vực chủ thậm chí có một loại không nói ra được hàn lãnh. Kia kiếm ma đảo uyên đến tột cùng muốn làm gì hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này một ngày cử ly lâm tầm đến hắc ám thế giới vẹn vẹn mới đã qua một tháng. Một tháng trước. Hắn tiến vào đại hiểm thành. Tên không thấy truyền. bị coi là mới đến dê béo, đưa tới một chút tiểu phong ba. Một tháng sau, kiếm ma đạo Uyên Chi danh giống như chói mắt sao chổi tại Hắc Không vực chủ, Huyết Nanh vực chủ nắm trong tay địa bàn bên trên rực rỡ hào quang. Rất nhiều người đều cho rằng Như Vô Kiếm Ma Đạo Uyên dạng này đắc lực thuộc hạ, Hắc Không vực chủ muốn chiếm đoạt Huyết Nanh vực chủ địa bàn, chú định không có khả năng như vậy thuận lợi. Cũng không biết có bao nhiêu người cảm khái Hắc Không vực chủ cổ tay cao minh, nếu không đoạn không có khả năng bồi dưỡng được Kiếm Ma Đạo Uyên xuất sắc như vậy thuộc hạ. Tóm lại, Lâm Tầm mặc dù thành danh, có thể hắn danh vọng là bám vào Hắc Không vực chủ phía dưới. Như rời đi Hắc Không vực chủ duy trì, Kiếm Ma Đạo Uyên đoạn không có khả năng nhanh như vậy ngay tại Hàn Không vực bên trong quật khởi. Mà loại này quan điểm cùng cách nhìn cũng chính là Lâm Tầm vui lòng nhìn thấy. Bởi vì chỉ có đem Kiếm Ma Đạo Uyên cái tên này lan truyền ra ngoài, mới có thể mau chóng chỗ để Hy tìm tới chính mình. Nhưng tương tự, cây cao chịu gió lớn, danh khí quá lớn chú định sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng phong đợt. Dù sao, mới vô danh đế tôn đã giá lâm chư thiên. Mà Tử Y nữ tử diễn tinh đến nay còn không xác định phải chăng bị Hy giết chết. Nguyên nhân chính là như thế. Lâm Tầm tại dương danh lúc, trước tiên liền nghĩ đến để Hắc Không vực chủ cõng nồi. Kể từ đó, danh tiếng của hắn truyền ra ngoài, nhưng thế nhân cũng chỉ sẽ cho rằng hắn quật khởi cùng Hắc Không vực chủ duy trì không thể tách rời quan hệ. Dù là liền là tìm hắn để gây sự, Hắc Không vực chủ cũng là một cái tuyệt hảo đáng tiến bài. Đây mới là Lâm Tầm hạt tâm ý đồ, cũng không phải Lâm Tầm tâm hắc một vị chỗ đi gieo họa Hắc Không vực chủ, mà là lúc mới đầu là Hắc Không vực chủ chính mình chủ động tìm tới cửa, muốn để hắn thần phục. Nói ngắn gọn, Hắc Không vực chủ liền là gieo gió gặt bão, Lâm Tầm cũng vui vẻ đến thuận nước đẩy thuyền. Bất quá hiện tại Lâm Tầm đã có khác ý nghĩ. Tại Hắc Ám Tam Đại Cự Đầu bên trong, vô luận là Thần Chiếu Cổ Tông vẫn là Địa Tạng Giới đều là cùng hắn có thâm cừu đại hận. Tại dĩ vãng những trong năm kia, vô luận là tại Cổ Hoang Vực vẫn là tại Tinh Không Cổ Đạo bên trên, cái này hai đại Hắc Ám Cự Đầu truyền nhân chỉ cần xuất hiện, hẳn là vì đánh giết hắn Lâm Tầm mà đến. Đối với cái này, Lâm Tầm trong lòng chỗ này có thể không ghi hận còn có. Lâm Tầm cũng sẽ không quên năm đó Lâm gia huyết án bên trong, phía sau màn thủ phạm chính là Thần Chiếu Cổ Tông chuẩn đế Ba Kỳ. Lúc này cái này Hàn Không vực có thể nói là bởi Thần Chiếu Cổ Tông nắm trong tay nhất phương vực giới, kia mười đại vực chủ cũng muốn dựa vào hắn hơi thở mới có thể sinh tồn. Nếu là đem Hàn Không vực quấy cách long trời lở đất, Thần Chiếu Cổ Tông còn có thể ngồi được vững sao? Lâm Tầm rất muốn thử một lần. Bất quá, ngay tại Lâm Tầm triển khai hành động lúc, một thì bởi Thần Chiếu Cổ Tông ra lệnh, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị truyền khắp toàn bộ Hàn Không vực. Mệnh lệnh nội dung rất đơn giản, hiệu lệnh Hàn Không vực các đại vực chủ thế lực tại toàn bộ Hàn Không vực tìm kiếm Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm hạ lạc. Tin tức vừa ra, Hàn Không vực nhấc lên oanh động. Nguyên nhân ngay tại ở cách này một thì trong mệnh lệnh còn bổ sung lấy mê người vô cùng ban thưởng, vẹn vẹn có thể cung cấp một chút có giá trị manh mối, liền có thể đạt được 1 tỷ đạo tinh ban thưởng. Nếu là có thể đem Lâm Tầm bắt giữ, Thần Chiếu Cổ Tông có khác càng thêm phong phú khen thưởng. Vô luận đưa ra thỉnh cầu gì, chỉ cần Thần Chiếu Cổ Tông có thể làm được, hết thầy thỏa mãn 1 tỷ đạo tinh, có lẽ vô pháp bị đế cảnh nhân vật để ở trong mắt. Có thể đến từ Thần Chiếu Cổ Tông phong phú khen thưởng, thì để bọn hắn vô pháp không động tâm. Tin tức như vậy, mệnh lệnh như vậy, không chỉ là tại Hàn Không vực, cơ hồ là cùng một thời gian, cũng tại Hắc Ám thế giới cái khác 32 cái vực giới bên trong truyền ra. Nói cách khác, toàn bộ Hắc Ám thế giới trong vòng một ngày đều là truyền ra truy nã cùng bắt giết Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm mệnh lệnh ở trong đó ý vị, coi như quá không tầm thường. Ai có thể có lớn như vậy thủ bút, vì đối phó một người đem toàn bộ hắc ám thế giới lực lượng đều điều động làm Lâm Tầm chiếm được tin tức này lúc. Ý niệm đầu tiên liền nhớ lại một người mới tới vô danh đế tôn 6 giờ tối tả hữu tiếp tục bảo đồng hài bọn họ các loại chờ đổi mới thời điểm. Không ngại thêm thoáng cái kim ngư công chúng hào. Que chát lục soát tiểu kích dục 233 tăng thêm chú ý liền có thể thiên kiêu chiến kỷ 211 chương 2085 lui không thể lui ý nghĩa canh ba hắc ám thế giới là một cái trật tự hỗn loạn dung chuyển chi địa. Cương vực rộng. Có thể so với hồng mông đại thế giới. Ở chỗ này, ngư long hỗn tạp, thế lực san sát, khắp nơi có thể thấy được liếm máu trên lưới đao hung áp hạng người, càng không thiếu một chút bị ngoại giới truy nã tuyệt thế ngoan nhân. Nhưng hôm nay lại có một đạo mệnh lệnh truyền ra, làm cho cả hắc ám thế giới lực lượng đều bị điều động đi truy nã một người. Bản thân cái này tự lộ ra không thể tưởng tượng. Cần biết tuyệt đại đa số cường giả chạy trốn tới hắc ám thế giới, vốn là vì tị nạn. Bây giờ ngược lại tốt. Liền hắc ám thế giới đều muốn đi truy nã một người. Cái này để người ta đơn giản không dám tin tưởng. Người kia đến tột cùng phạm vào rất lớn sự tình. Lại sẽ gặp phải như thế đặc thù đối đãi. Chỉ có Lâm Tầm chính mình tin tưởng tại sao lại như thế. Bất quá, hắn cũng không lo lắng cái gì. Có Nhược Tố sư tỷ chỗ như ý đạo bào, lại thêm hắn có đại đạo phân thân, dù là liền là đế cảnh nhân vật xuất động, cũng căn bản không có khả năng nhận ra thân phận của hắn. Mà tại cái này có thể xưng minh mông vô ngần hắc ám thế giới bên trong, chỉ cần hắn muốn tránh, trong thời gian ngắn căn bản không ai có thể tìm tới hắn. Cái này một ngày, tại hắc ám thế giới đều bị kia một thì truy nã Lâm Tầm mệnh lệnh chấn động lúc, Lâm Tầm cũng rời đi hắc không vực chủ nắm trong tay cương vực. Từ đầu đến cuối, hắn giống như cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiên Vũ Sơn, khi nhận được truy nã Lâm Tầm mệnh lệnh lúc, hắc không vực chủ chính thần sắc âm trầm nghĩ đến tâm sự. Tên kia nói về sau tại cái này hàn không vực, sở hữu thế lực đều là hội sẽ ta là tối cao, hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì, chẳng lẽ hắn lại tưởng tượng đối phó huyết nanh vực chủ như vậy. Lập lại chiêu cũ nghĩ đến cái này, hắc không vực chủ khóe môi đều co quắp một trận. Hắn thề lần này hắn sẽ không đi bị lừa rồi, hít thở sâu một hơi. Hắc không vực chủ lúc này mới đem trong tay ngọc giản mở ra. Ngọc giản bên trên ghi chép truy nã Lâm Tầm sự tình, đồng thời bên trên ký càng trưng bày lấy có quan hệ Lâm Tầm một chút tin tức. Thân phận: Phương Thốn Sơn truyền nhân. Tu vi: tuyệt đỉnh chuẩn đế. Chiến lực: từng đưa thân chư thiên đại thánh bảng đệ nhất, từng đánh bại chư thiên thánh vương bảng đệ nhất Nhân Di Vô Nhai, từng bằng vào trong tay đòn sát thủ kích sát đế cảnh nhân vật. Nhìn thấy cái này, hắc không vực chủ một trận hãi hùng khiếp vía, không nhịn được tắc lưới. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái nghịch thiên ngoan nhân a. Trách không được sẽ bị toàn bộ thiên hạ truy nã. Dù là liền là chạy trốn tới hắc ám thế giới, đều dung không được hắn. Loại nhân vật này hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm. Tiếp tục xem tiếp, người này an hiểu dịch dung ngụy trang, tính tình sát phạt quả đoán. Phàm là phát giác được bất luận cái gì khả nghi hạng người, đều có thể đi đầu bắt giữ. Từng cái chân chọn, trong ngọc giản vẫn đủ có một bộ nhân vật chân dung, hiện ra Lâm Tầm bộ dáng. Nhìn thấy cái này, hắc không vực chủ không nhịn được cười nhạo. Dạng này một cái nghịch thiên ngoan nhân, lại tinh thông ngụy trang dịch dung chi pháp, há lại dễ dàng như vậy bắt giữ, liền là tìm tới hắn lại như thế nào, chỉ bằng người này nắm giữ trong tay đòn sát thủ liền có thể giết chết đế cảnh nhân vật. Ai sẽ đần độn chỗ đi cùng loại người này liều mạng. Cách này thần chiếu cổ tông ưng thuận như thế nặng nề ban thưởng, hiển nhiên cũng là biết rõ. Muốn lùng bắt đến đây con, căn bản không là ai đều có thể làm được. Nghĩ đến cách này, hắc không vực chủ đang định đem ngọc giản thu hồi, bỗng nhiên ngơ ngẩn. Hắn nhớ tới một người. Người kia đồng dạng cũng là tuyệt đỉnh chuẩn đế, đồng dạng có thể trấn áp huyết nanh vực chủ đòn sát thủ. Mặc dù bộ dáng cùng trong ngọc giản Lâm Tầm chân dung không giống, có thể thông tin bên trong nói Lâm Tầm cực kỳ an hiểu dịch dung ngụy trang chi pháp. Kiếm ma đạo uyên ba ngọc trong tay giản bị bóp nát. Hắc không vực chủ sắc mặt đã triệt để thay đổi. Sẽ không phải thật là hắn a? Hắc không vực chủ thần sắc âm tình bất định. Một lúc sau, hắn chợt cười to. Âm thanh chấn đại điện. Không nói ra được thống khoái cùng mừng rỡ. Quản ngươi có đúng hay không Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm. Bản tỏa nhất định ngươi là. Dám tính toán bản tỏa. Bản tỏa lần này liền để ngươi đẹp mắt. Hắc không vực chủ hít sâu một hơi. Quyết định lập tức đem tin tức này truyền cho Hàn không vực đệ nhất vực chủ Phong Đồ Ma Đế. Phong Đồ Ma Đế là thần chiếu cổ tông trưởng lão, bởi hắn đến bẩm báo việc này, không thể tốt hơn. Đến lúc đó, bản tỏa ngược lại muốn xem. Tiểu tử ngươi nên như thế nào trốn qua trận này bát thiên đại họa. Hắc không vực chủ vương người đứng dậy. Trầm giọng nói. Người tới. Đại điện bên ngoài. Đi tới một thân ảnh. Đại nhân có gì phân phó, một thanh âm mà thôi. Lại làm cho hắc không vực chủ toàn thân cứng đờ. Dương mắt nhìn lại. Nhất thời lộ ra vẻ không thể tin được. Kiếm ma đạo uyên. Tại sao là ngươi? Thân ảnh kia tuấn nhổ lỗi lạc. Tuấn tú xuất trần. Chính là Lâm Tầm. Đã thấy hắn mỉm cười nói. Ta nghe nói. Bây giờ hắc ám thế giới ngay tại truy nã Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm. Ta lo lắng đại nhân suy nghĩ nhiều. Cho nên mới tới nhìn xem. Nói xong. Lâm Tầm trong lòng cũng là thở dài. Nguyên bản hắn là dự định để hắc không vực chủ cõng nồi đến cùng. Có ai nghĩ được. Một đạo truy nã mệnh lệnh. Làm rối loạn kế hoạch của hắn. Còn tốt. Tại hắn tiến vào hắc ám thế giới trong một tháng này. Chân chính sẽ đối với thân phận của hắn sinh ra hoài nghi. Cũng chỉ hắc không vực chủ một người. Cái này tai họa ngầm cũng là rất dễ dàng giải quyết. Sở dĩ, Lâm Tầm tới. Ngươi đây là ý gì? Hắc không vực chủ sắc mặt biến đổi bất định. Lâm Tầm thuận miệng nói. Đại nhân hẳn là nhìn qua kia một thì truy nã mệnh lệnh đi. Chẳng lẽ tựu không nghi ngờ. Có thể dùng tuyệt đỉnh chuẩn đế chi cảnh. Đánh bại huyết nanh vực chủ. Liền là kia Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm, thật là ngươi? Hắc không vực chủ một mặt kinh nghi. Đừng giả bộ, ngươi thì thật sớm đoán được đúng hay không? Lâm Tầm mỉm cười. Thậm chí ta như suy đoán không tệ. Ngươi khẳng định dự định trước tiên liền đi mật báo a? Hắc không vực chủ tâm đều chìm vào đáy cốc. Ngoài miệng thì miễn cưỡng cười nói. Đạo uyên. Bản tỏa chỉ biết là. Nếu không phải ngươi. Bản tỏa không có khả năng như vậy thuận lợi tự chiếm đoạt huyết nanh vực chủ địa bàn. Ngươi thế nhưng là đối với bản tỏa có đại ăn người. Bản tỏa sao có thể sẽ làm ra loại kia hèn hạ chuyện vô sỉ? Dừng một chút. Hắn ngôn từ âm vang nói. Huống chi. Bản tỏa có thể căn bản không tin tưởng. Ngươi chính là kia Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm. Nếu ngươi không tin. Ta có thể thề với trời. Lâm Tầm nói. Ta không tin tưởng lời thề. Kia ngươi nên như thế nào tin tưởng bản tỏa? Hắc không vực chủ toàn thân đều căng cứng, giống như một chiếc cung kéo căng. Ngươi thần phục, ta liền tin. Lâm Tầm chân thành nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy xa xa hắc không vực chủ bỗng nhiên xuất thủ. Hắn cuối cùng hết thảy lực lượng, giống như liều mạng, không dám có bất kỳ một tia giữ lại. Mắt thấy huyết nanh vực chủ bị trấn áp một màn về sau, hắc không vực chủ đã sớm ý thức được Lâm Tầm đáng sợ. Quanh hắn thân ảnh bão hướng sông. Na di hư không. Đế cảnh chi uy phô thiên cách địa. Hung mãnh vô song. Hắn không cầu giết địch. Chỉ cầu có thể đào tẩu. Có thể còn tại nửa đường. Một đạo chói mắt chói lọi kiếm khí lướt lên. Cực điểm hung ác điên cuồng lăng lệ. Tại trong hư không nhẹ nhàng lói lên. Phúc hắc không vực chủ thân thể bị xé nứt ra một đạo đấm máu vết kiếm. Kém chút bị một chém làm hai. Tiên huyết như thác nước tiêu xả. Diệp Tử đưa tay nhấn một cái. Hắc không vực chủ tự bị trấn áp trên mặt đất. Giam cầm lại. Từ đầu đến cuối. Yếu đuối giống con sâu kiến. Đương nhiên. Đây không phải hắn không đủ cường đại. Mà là Diệp Tử có chiến lực. Muốn trên hắn rất xa. Tự có tuyệt đối niên áp chi lực. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Mang theo khó có thể tin. một kiếm, chính mình cũng ngăn không được Lâm Tầm, giết hay không? Diệp Tử rơi vào Lâm Tầm trên bờ vai hỏi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói ra, hắn còn có một số tác dụng, tạm thời nhốt lại là được. Nói, Lâm Tầm tiến lên, mang theo trọng thương ngã gục bị nhốt lại hắc không vực chủ, tự nhét vào đại đạo vô trung tháp bên trong. Sau đó, Lâm Tầm lắc mình biến hóa, đã biến thành hắc không vực chủ bộ dáng. Trên người như ý đạo bào cũng theo đó huyễn hóa thành một bộ hắc bào. Sau đó, hắn thản nhiên đi ra đại điện. Từ hôm nay trở đi, bản tỏa muốn bế quan một đoạn thời gian. Nếu không có khẩn yếu bức thiết sự tình, vô luận là ai, đều không đến đây quấy rầy mặt khác. Bản tỏa đã mệnh lệnh kiếm ma đạo uyên xuất động, đi làm một kiện đại sự. Đến tột cùng là làm chuyện gì? Chờ qua một đoạn thời gian, các ngươi liền sẽ nhất thanh nhị sở. Bản tỏa chỉ có một cái yêu cầu. Kiếm ma đạo uyên đại biểu, chính là bản tỏa ý chí không bao lâu. Hắc không vực chủ thanh âm ngay tại Thiên Vũ Sơn trên dưới vang lên, bị những thuộc hạ kia nghe được. Trong lúc nhất thời, Thiên Vũ Sơn trên dưới đều là sao động không thôi. Đối với hắc không vực chủ bế quan, không có người cảm giác không bình thường. Để bọn hắn sao động là, chẳng ai ngờ rằng, hắc không vực chủ càng như thế coi trọng kia kiếm ma đạo uyên. Cái này nghiễm nhiên là đem kiếm ma đạo uyên coi là tâm phúc nhân vật đối đãi, nhưng không người nào dám đi chất vấn. Kiếm ma đạo uyên từng tại chiếm đoạt huyết nanh vực chủ địa bàn hành động bên trong lập xuống công lao hãn mã. Đây chính là rõ như ban ngày chiến công hiển hách, bị trọng yếu cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lâm Tầm lại tại Thiên Vũ Sơn ở lâu hai ngày, cho đến xác định hắc không vực chủ chết, cũng không gây nên bất luận cái gì phong ba lúc, lúc này mới lặng yên rời đi. Lâm Tầm vốn cho rằng, tiếp vào mới vô danh đế tôn mệnh lệnh rõ ràng về sau, hàn không vực bên trong chắc chắn sẽ là nhất phái khắc nghiệt vô biên bầu không khí. Tối thiểu các đại thế lực lại phái ra các loại lực lượng triển khai hành động. Có thể sự thật lại hoàn toàn vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Đi qua hắn nhiều ngày quan sát, rời đi hắc không vực chủ địa bàn, du lịch mấy chục cái thành trì về sau, mới phát hiện truy nã chính mình quy tắc này mệnh lệnh hoàn toàn chính xác, huyên náo sôi trào cuồn cuộn, nhưng lại là sấm to mưa nhỏ. Đừng nói là những đại thế lực kia, liền là mỗi cái thành trì chi chủ quan tâm nhất vẫn là một vấn đề: sinh tồn nơi này chung quy là hắc ám thế giới, tràn đầy dung chuyển cùng hung hiểm, giết chóc liên tiếp phát sinh. Những cường giả kia muốn sinh tồn đều đã là gian nan chi cực, ai lại bởi vì một đạo mệnh lệnh mà đi truy nã một cách cùng mình không chút nào muốn làm người? Đương nhiên, liên quan tới Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm nghị luận vẫn là khắp nơi có thể gặp đến, nhưng đều vẻn vẹn chỉ hạn chế tại nói chuyện phiếm. Đây chính là hắc ám thế giới. Thần chiếu cổ tông ban thưởng lại mê người, có thể đối mặt một cái có thể giết chết đế cảnh tội phạm truy nã lúc, trực tiếp tự dập tắt đi sưu tầm suy nghĩ. Dù là liền là những cái kia vực chủ nhân vật cũng vẻn vẹn chỉ là khai thác một chút không quan trọng gì hành động. Đối bọn hắn mà nói, truy nã dạng này một cách vừa an hiểu dịch dung ngụy trang, lại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nhân vật hung áp, rõ ràng cũng là tốn công mà không có kết quả sự tình, cùng mò kim đáy biển cũng không có gì khác biệt. Cái này khiến Lâm Tầm ý thức được, trừ phi mình thân phận bại lộ, lưu lại có giá trị manh mối, nếu không, tối thiểu tại cái này hàn không vực, chính mình đã không cần phải lo lắng sẽ phải gánh chịu đến cái gì đáng sợ truy sát. Làm lui không thể lui, hắc ám thế giới chính là duy nhất đường sống. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới hiểu được câu nói này ý nghĩa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 211 chương 2086 trầm luân chi hiếp canh 4. Thời gian chuyển rời, hàn không vực khôi phục yên lặng như cũ. Loại an tính này là so ra mà nói, tại khác biệt khu vực, khác biệt thành trì, khác biệt địa phương, mỗi ngày vẫn như cũ có xếp chóc liên tiếp trình diễn. Dung chuyển cùng huyết tinh sớm đã là hắc ám thế giới vĩnh hằng bất biến cảnh tượng. Ngân Quang Thành. Kế Lãnh ngồi tại một tòa quán rượu nhỏ bên trong, lặng yên suy nghĩ tâm sự. Đã qua một tháng, Đạo Uyên tiền bối lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không còn tin tức liên quan tới hắn truyền ra. Hắn đến tột cùng đi nơi nào? Mà tại đồng thời, Linh Bình Thành. Linh Bình Thành thuộc về 10 đại vực chủ một trong, Hoàng Hầu vực chủ nắm trong tay 234 tòa thành trì một trong. Rộn rộn ràng ràng trên đường phố, Lâm Tầm chắp tay tại cõng, hướng ngoài thành đi đến. Một tháng thời gian, hắn hành tẩu tại Hoàng Hầu vực chủ nắm trong tay cương vực bên trong, dấu chân trải rộng khác biệt thành trì chi gian. Bây giờ tăng thêm Linh Bình Thành ở bên trong, bị Hoàng Hầu vực chủ trưởng khống 234 tòa thành, đã bị Lâm Tầm đi qua một lần, cũng nên đi gặp một hồi Hoàng Hầu vực chủ. Ngoài thành, Lâm Tầm thở dài một hơi, na di hư không mà đi. Phong Hà Sơn, Hoàng Hầu vực chủ chiếm cứ xào huyệt. So với Huyết Nanh vực chủ Hắc Kim Sơn, Hắc Không vực chủ Thiên Vũ Sơn, Phong Hà Sơn muốn càng thêm hùng hồn cùng nguy nga. Kỳ thượng kiến trúc san sát, trận cấm bao trùm, phòng vệ vô cùng xâm nghiêm. Chỉ là tại Lâm Tầm bực này đạo văn tông sư trong mắt, kia trùng điệp cấm trận liền như là bài trí. Lặng yên không một tiếng động, Lâm Tầm đi vào Phong Hà Sơn. Đỉnh núi chỗ có cổ lão cung điện sừng sững, tắm rửa sắc trời phía dưới, di tán lấy thần thánh trang túc khí tức. Trong cung điện, Hoàng Hầu Ma Đế một người ngồi ngay ngắn ở công văn trước, ngay tại tường tận xem xét một bộ bởi cổ lão gia thú vẽ bí đồ. Hắn dáng người hùng vĩ, tóc đen rối tung, hất lên một bộ màu tím sầm khoan bào, tùy ý ngồi, liền có một cỗ góc nhìn xuống thiên hạ bá khí. Một năm sau, Trầm Luân chi kiếp thật sẽ xuất hiện sao? Xưa nay đến nay, liên quan tới kiếp nạn này ghi chép cũng bất quá chỉ rải rác hai lần. Hoàng Hầu vực chủ con mắt chăm chú vào trên sách gia thú, ngưng lông mày suy nghĩ. Một lần là thái cổ lúc mới đầu, khi đó tao ngộ kiếp nạn này hắc ám thế giới, lâm vào trước nay chưa từng có dung chuyển cùng hủy diệt bên trong, bị coi là chư thần táng diệt chi địa. Một lần là tại thượng cổ lúc mới đầu kỳ, hạo kiếp trên trời rơi xuống, vạn vật suy kiệt, có dị thú hung hồn từ thiên ngoại tiến đến, tàn phá bừa bãi hắc ám thế giới bên trong, đem hắc ám thế giới liên tiếp ngoại giới đường đi triệt để cắt ngang, cũng làm cho hắc ám thế giới như một tòa đảo hoang, ngăn cách tại chư thiên thế giới bên ngoài. Lần này đâu, Trầm Luân chi hiếp như hàng lâm, lại hội sẽ bộc phát đáng sợ đến vực nào tai họa kỳ quái? Dựa theo cái này bí quyển ghi chép, lần này Trầm Luân chi hiếp cùng dĩ vãng hai lần đó đều không giống nhau. Tại hảo kiếp về sau, Niết bàn tự tại thiên liền sẽ xuất hiện, bị coi là vạn cổ đệ nhất niết bàn chỗ. Hoàng Hầu vực chủ cao mày, niết bàn tự tại thiên vạn cổ đệ nhất niết bàn chỗ hắn hoàn toàn cũng chưa nghe nói qua, không hiểu ra sao. Một trận tiếng bước chân vang lên, đại điện bên ngoài xuất hiện một đạo tuấn nhổ thân ảnh. Hoàng Hầu vực chủ nhíu mày, cũng không ngẩng đầu lên nói, không phải đã nói rồi sao, không có khẩn yếu sự tình, không phải đến đây quấy rầy. Thanh âm mang theo không vui, thật có lỗi, không mời tự đến, làm phiền. Kia một đạo tuấn nhổ thân ảnh trực tiếp đi vào đại điện thong dong tự nhiên. Hoàng Hầu vực chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con mắt nổ bắn ra khiếp người điện mang. Ngươi là người phương nào? Hắn thu hồi gia thú bí quyển, vươn người đứng dậy, một bộ màu tím sầm khoan bào không gió mà bay, toàn thân di tán ra giống như thủy triều đế cảnh uy áp. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, phụng Hắc Không vực chủ chi mệnh đến đây chiêu hàng. Chiêu hàng? Hoàng Hầu vực chủ đều kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ngươi nói Hắc Không lão nhi muốn để bản tỏa hướng hắn thần phục? Lâm Tầm gật đầu, đúng là như thế. Hoàng Hầu vực chủ giận quá mà cười, tình cảnh như vậy không khỏi cũng quá hoang đường. Lúc nào Hắc Không lão nhi kiêu ngạo lớn như vậy, vẹn vẹn phái một người, tự dám chạy tới để cho mình thần phục? Ngươi là như thế nào vào đây? Hoàng Hầu vực chủ bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, chính mình cái này Phong Hà Sơn phòng vệ cỡ nào xâm nghiêm, Nhưng đối phương lại vô thanh vô tức xuất hiện, đương nhiên là đi tới. Lâm Tầm thuận miệng nói. Hoàng hầu vực chủ trên mặt sắc mặt giận dữ hóa thành một vòng âm trầm. Nhíu mày nhìn chằm chằm Lâm Tầm dò xét nửa ngày. Bỗng nhiên nói. Ngươi sẽ không phải liền là cái kia kiếm ma đạo uyên a? Đúng vậy. Lâm Tầm gật đầu. Hắn lộ ra vô cùng bình tĩnh. Hoàng hầu vực chủ thân là một cái quát tháo hắc ám thế giới nhiều năm đế cảnh tồn tại. Còn chưa từng thấy có người nào chuẩn đế nhân vật. Dám như vậy cùng mình rằng co. Trong lúc nhất thời. Hắn cũng không khỏi có chút kinh nghi bất định. Tiểu tử này đến tột cùng từ đâu tới lực lượng. Dám một mình chạy tới Dương Oai sau một khắc. Hoàng hầu vực chủ liền hiểu. Canh nương theo lấy một đạo thanh Việt kiếm ngân vang. Diệp Tử hóa thành một đạo hết. Theo Lâm Tầm phía sau hộp kiếm bên trong lướt đi. Rực rỡ hừng hực. Kiếm ý kinh thiên. Hoàng hầu vực chủ con ngươi ngưng tụ, tay áo vung lên. Oanh vô song hắc sắc lôi điện pháp tắc lướt đi. Hóa thành một bộ rực rỡ lôi đạo phù chiếu. Hướng Diệp Tử bao phủ tới. Cái này phù chiếu cực kỳ thần diệu. Nội ẩn sôi trào lôi bạo pháp tắc. Diễn hóa ra đầu chim thân người. Gánh vác vũ rực lôi linh. Khí tức hủy diệt kinh người chi cực. Vừa mới lướt đến. Giống như một phương lôi đình quốc gia sát phạt mà tới Diệp Tử xông ra. Giống như nối liền thiên vũ trường hồng. Xé sách hư không. Có hay không có thể ngang hàng hung ác điên cuồng lăng lệ chi thế. Xoạt vèn vèn một cái chớp mắt. Kia một bộ lôi đình phù chiếu tựu bị xé nứt. Lôi bảo bắn tung tóe, âm âm tán loạn mà ra. Hoàng hầu vực chủ con ngươi ngưng tụ. Trước người hiện ra một cái phi đao. Xanh lập lòe. Chảy ra sắc bén khiếp người hàn mang. Giờ khắc này. Hắn toàn lực xuất động. Thuộc về đế cảnh lực lượng bị hắn toàn lực vận chuyển. Từng đảo chói lọi thô to màu đen lôi đình pháp tắc lượn lờ toàn thân. Uy thế đáng sợ đến cực hạn. Hưu theo kia màu xanh phi đao chém ra. Hoàng hầu vực chủ cũng theo sát mà động. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là. Liền nghe ganh một tiếng đinh tai nhức ấp va chạm. Kia màu xanh phi đao bị một kiếm đánh bay. Mà hoàng hầu vực chủ cổ họng trước. Thì bị một vòng kiếm khí chống đỡ quá nhanh nhanh đến hoàng hầu vực chủ vừa kịp phản ứng lúc. Kiếm khí đã phá sát mà tới. Mà thân ảnh của hắn cũng theo đó dừng lại. Cứng ngắc tại trong hư không. Không dám tiếp tục có chút tiến thêm. Qua trong giây lát. Một kiếm áp đế hoàng hầu vực chủ sắc mặt đại biến. Hắn thân ảnh vừa muốn nhanh lùi lại. Chống đỡ tại cổ họng kiếm khí tựu bỗng nhiên sinh ra một tia vù vù. Đâm thủng hắn ra thịt. Một nhóm tiên huyết cốt cốt chảy xuôi mà ra. Đế cảnh nhị trọng mà thôi, lại giãy giụa cũng là phí công. Diệp Tử thanh âm bình tĩnh, giống như đang trần thuật một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hoàng hầu vực chủ nội tâm phát lạnh. Triệt để không dám loạn động. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm. Thanh âm khàn khàn. Trách không được hắc không lão nhi có thể như vậy thuận lợi chiếm đoạt huyết nanh địa bàn. Nguyên lai. Bên người lại còn có ngươi dạng này một cách không tầm thường thuộc hạ. Lâm Tầm mỉm cười quá khen rồi. Giết hay không Diệp Tử hỏi. Đánh ngất xỉu bắt sống. Được. Đông sau một khắc, hoàng hầu vực chủ tự hôn mê đi qua, bị Diệp Tử dùng bí pháp cầm tù. Lâm Tầm, ngươi xem. Diệp Tử bỗng nhiên chú ý tới. Hoàng hầu vực chủ đều đã hôn mê. Có thể trong tay vẫn siết chặt một bộ cổ xưa cổ lão gia thú bí quyển. Hắn đem vật này lấy ra đưa cho Lâm Tầm. Lâm Tầm mở ra gia thú bí quyển. Bên trên sáng tác lấy từng hàng viết ngoáy xốc xích cổ lão chữ viết. Một ít chữ viết đều đã mơ hồ. Rõ ràng là tồn thế đã lâu. Bị tuế nguyệt ăn mòn. Lâm Tầm đọc qua xong cũng không nhịn được khẽ giật mình. Nguyên lai cách này gia thú bí quyển bên trên. Ghi lại chính là tại hắc ám thế giới dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Từng xuất hiện hai lần trầm luân chi kiếp. Lần thứ nhất phát sinh ở thái cổ lúc mới đầu. Kiếp nạn này bộc phát về sau. Lệnh làm hắc ám thế giới lâm vào đại phá diệt. Bị coi là thần minh rất nhiều kinh khủng tồn tại. đều là tại Trầm Luân chi hiếp dưới mai táng. Từ đó trở đi, hắc ám thế giới lại bị coi là chư thần mai táng chi địa. Lần thứ hai Trầm Luân chi hiếp phát sinh ở thượng cổ lúc mới đầu. Trên trời rơi xuống hảo kiếp, thiên địa suy kiệt, có rất nhiều dị thú hung linh theo vực ngoại đánh tới, đem hắc ám thế giới liên tiếp ngoại giới đường đi đánh chìm. Cũng là từ đó trở đi, hắc ám thế giới giống như một tòa phiêu phù ở tinh không cổ đảo bên ngoài đảo hoang, ngăn cách. Mà bây giờ, dựa theo kia gia thú bí quyển ghi chép, tiếp qua chừng một năm, Trầm Luân chi hiếp liền đem lần nữa hàng lâm tại hắc ám thế giới. Chỉ là lần này cùng dĩ vãng khác biệt, cực có thể sẽ xuất hiện một cách được xưng niết bàn tự tại thiên địa phương. Mà cách này địa phương, danh xưng vạn cổ đệ nhất niết bàn địa diệp tử. Ngươi có thể từng nghe nói qua có quan hệ Trầm Luân chi hiếp bí văn? Lâm Tầm không chịu được hỏi. Diệp tử lắc đầu. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cũng nghĩ không ra nguyên cớ, liền đem cái này ra thú bí quyển thu hồi. Thầm nghĩ trong lòng, như thật hồi sẽ bộc phát lần thứ ba Trầm Luân chi hiếp, như vậy tại một năm về sau, có lẽ liền có thể nhìn thấy một năm còn dài mà làm Lâm Tầm đi ra Phong Hà Sơn lúc, trên đường đi cũng không gây nên bất luận cái gì động tĩnh. Cũng là cái này một ngày, Hoàng Hầu vực chủ nắm trong tay 234 tòa thành trì chi chủ, cùng một chỗ hướng ra phía ngoài tuyên bố. Nghe theo Kiếm Ma Đạo Uyên điều khiển, hướng Hắc Không vực chủ thần phục tin tức vừa ra, vừa mới bình tĩnh một tháng Hàn Không vực lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, gây nên động đất. Cái gì lại là cái này Kiếm Ma Đạo Uyên gia hỏa này cũng quá hung mãnh đi. Lúc này mới một tháng mà thôi, tựu dày vò ra động tĩnh lớn như vậy, thật là đáng sợ. Lần này Hoàng Hầu vực chủ dưới chứng trưởng khống sở hữu thành trì, lại cùng một ngày toàn bộ phản bội. Kia Kiếm Ma Đạo Uyên đến tột cùng là thế nào làm được cái này? Phía sau khẳng định có Hắc Không vực chủ duy trì, nếu không chỉ bằng hắn một người, đâu có thể nào có lớn như vậy năng lực. Không biết bao nhiêu xôn xao vang lên, xen lẫn chấn động cùng kiêng kỵ. Ngay tại mọi người chờ đợi Hoàng Hầu vực chủ nên sẽ làm ra phản ứng gì lúc, chợt lại có một cái kinh thiên tin tức truyền ra, Hoàng Hầu vực chủ bị trấn áp, hướng Hắc Không vực chủ quy hàng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cái này hoàn toàn có thể nói là thạch phá thiên kinh, để Hàn Không vực cái khác vực chủ đều ngồi không yên. Huyết Nanh vực chủ địa bàn bị gồm thâu lúc còn bạo phát một trận huyết chiến, có thể Hoàng Hầu vực chủ ngược lại tốt, lại không người biết được tình huống dưới, trực tiếp bị trấn áp quy hàng. Cái này không thể nghi ngờ quá bất khả tư nghị, cũng làm cho người cảm thấy vô cùng trái tim băng giá. Thậm chí, rất nhiều người đều không dám tin tưởng, không thể nào tiếp thu được, cho rằng tin tức này không thể nào là thật. Có thể theo thời gian chuyển rời, theo càng ngày càng nhiều tin tức nghiệm chứng, mọi người rốt cuộc tin tưởng Hoàng Hầu vực chủ đích thật là bại, bởi vì kia Phong Hà Sơn bên trên đã sớm không thấy Hoàng Hầu vực chủ ảnh tử, liền như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Như hắn còn sống, như hắn không có bị trấn áp, đối mặt những cái kia phản bội thành trì chi chủ, đâu có thể nào không khai thác hành động. 10 giờ tối trước còn có canh năm thiên kiêu chiến kỷ 211 chương 2087 vực chủ đột kích. Canh năm làm tin tức truyền về Hắc Không vực chủ nắm trong tay địa bàn bên trên lúc, đồng dạng đưa tới lớn lao oanh động. Liền những cái kia phụ thuộc Hắc Không vực chủ cường giả cũng không dám tin tưởng. Mới một tháng thời gian, không ngờ có một vị vực chủ thần phục tại Hắc Không vực chủ thủ hạ. Nhất hoang đường là bọn hắn từ đầu đến cuối lại hoàn toàn cũng không biết rõ tình hình, cũng có người nhớ tới. Một tháng trước, Hắc Không vực chủ đang bế quan trước từng nói qua câu nói kia, bản tỏa đã điều động Kiếm Ma Đạo Uyên xuất động, đi làm một kiện đại sự. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc biết, có thể vừa nghĩ tới Kiếm Ma Đạo Uyên một người, liền giúp Hắc Không vực chủ ngồi ra như vậy một kiện đại sự, vẫn như cũ không chịu được một trận run sợ cùng chấn động. Tên kia không khỏi cũng quá hung hãn a, cái gì bế quan? Ta xem Hắc Không đại nhân là một mình đi đến kia Hoàng Hầu vực chủ địa bàn, Nếu không chỉ bằng hắn kiếm ma đạo uyên một người, đâu có thể nào đánh bại hoàng hầu vực chủ. Có người làm ra như thế suy đoán, cũng rất nhanh đến mức đến đại đa số người tán đồng. Cũng chỉ có như vậy giải thích mới lộ ra hợp tình hợp lý. Cái gì hắc không vực chủ, khẳng định là đạo uyên tiền bối một người gây nên. Mà khi kế lãnh thu hoạch được tin tức lúc, trước tiên tự liệu định việc này chú định cùng hắc không vực chủ không quan hệ. Chỉ là vừa nghĩ tới liền hoàng hầu vực chủ đều không phải là vị này đạo uyên tiền bối đối thủ lúc, kế lãnh cũng không chịu được một trận chấn động. Cường quá mạnh một tháng, một người chiếm đoạt một phương vực chủ thế lực. Trải qua chuyện này, kiếm ma đạo uyên chi danh triệt để vang vọng hàn không vực thiên không phía dưới. Đương nhiên, phàm là nhấc lên hắn lúc, chắc chắn sẽ bị nhấc lên hắc không vực chủ. Ai cũng không nghĩ tới hắc không vực chủ lúc nào thu dạng này một cái chắc tuyệt xuất chúng thuộc hạ. Mà đối hàn không vực cái khác vực chủ mà nói, hắc không vực chủ nghiễm nhiên đã trở thành một cái uy hiếp cực lớn. Một tháng trước, hắn chiếm đoạt huyết nanh vực chủ địa bàn. Một tháng sau, hắn lại chiếm đoạt hoàng hầu vực chủ địa bàn. Loại này khuyết trương tốc độ, đơn giản có thể nói là kinh thế hãi tục. Dù ai cũng không cách nào khẳng định tháng sau lại có hay không hồi xét lại phát sinh chuyện thế này. Cái này hắc không lão nhi tướng ăn không khỏi quá khó nhìn. Bản tỏa quyết không thể như vậy ngồi chờ chết. Vạn sĩ sơn, Lấm Phong vực chủ thần sắc âm trầm. Hắn dáng người thon gầy, mạo như thiếu niên, có một đầu mắt mắt tóc đỏ, một đôi con ngươi đang mở hí, hiện ra phần thiên hủy địa kinh khủng dị tượng. Địa bàn của hắn chăm chú tiếp giáp lấy hoàng hầu vực chủ, khác một bên thì cùng nguyên bản thuộc về huyết nanh vực chủ địa bàn giáp giới. Cái này khiến hắn không thể không lo lắng hắc không vực chủ kế tiếp chiếm đoạt đối tượng hội sẽ rơi vào trên đầu mình. Báo một đạo thanh âm rồn rập tại đại điện bên ngoài vang lên. Chủ thượng, Minh Nguyệt vực chủ, Phỉ Nha vực chủ, Huy Sương vực chủ cùng nhau đến đây bái phỏng, bây giờ chính chờ tại sơn môn bên ngoài. Lấm Phong vực chủ khẽ giật mình, chợt lộ ra nét mừng, nói: "Mau mau cho mời." Trong lòng của hắn đã có dự cảm, ba vị này vực chủ sợ cũng là bị hắc không vực chủ kích thích, cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Một cái tóc vàng tóc trái đào, da vẻ đạo mạo gầy gò lão giả, nắm giữ một thanh huyết sắc phất trần, một đôi đồng hiện ra yêu dị u lam quang trạch. Đây là Minh Nguyệt vực chủ, một thân ảnh tráng kiện, người mặc huyền giáp, tướng mạo uy mãnh thô kệch trung niên. Hành tẩu lúc giống như một tòa thần sơn lướt ngang, mang cho người ta vô cùng áp bách. Đây là Phỉ Nha vực chủ, một cái khác thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, tóc dài bàn búi tóc, dung mạo xuất chúng, thần sắc cô tiếu băng lãnh nữ tử, thì là Huy Sương vực chủ. Ba vị này đều là chiếm cứ tại hàn không vực nhiều năm đế cảnh tồn tại, trải qua hiểm áp phù trầm, nhìn quen huyết vũ gian nan vất vả. Nhưng lúc này bọn hắn sắc mặt đều là hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Ba vị mau mau cho mời. Lấm Phong vực chủ đem bọn hắn nghênh vào đại điện, phân biệt ngồi xuống. Lấm Phong đạo hữu, chắc hẳn ngươi đã đoán được chúng ta ý đồ đến, vậy liền nói thẳng không sao. Bộ dáng gầy gò như lão giả, con ngươi lại yêu gì khiếp người Minh Nguyệt vực chủ trầm giọng mở miệng. Chúng ta này đến liền là muốn mời đạo hữu cùng một chỗ đi diệt kia hắc không lão nhi. Thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào sát cơ. Không tệ, nguyên bản cái này hàn không vực chính là chúng ta mời vị vực chủ cùng một chỗ trường khống. Mọi người lẫn nhau chi gian mặc dù thỉnh thoảng phát sinh một chút xung đột cùng ma sát, nhưng cũng tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Phỉ Nha vực chủ cắn răng nói: có thể cái này hắc không lão nhi lại tại trong vòng 2 tháng liền liên tục nuốt mất huyết nanh hoàng hầu hai vị đạo hữu địa bàn, bực này hành vi đơn giản hung hăng ngang ngược phách lối chi cực. Theo ta thấy, như lại không ra tay ngăn lại, chúng ta những người này địa bàn sợ là sẽ phải bị lão già này từng cách ăn mòn chiếm đoạt. Huy Xương vực chủ thần sắc băng lãnh, lời nói ở giữa cũng tận là tức giận. Dĩ vãng cân bằng bị đánh phá, giống như một trì thu thủy nhấc lên kinh đào hải lãng. Cho dù ai đều chú định không thể tránh khỏi sẽ phải gánh chịu đến tác động đến. Lấm Phong vực chủ không có gấp đáp ứng, mà là hỏi: ba vị đạo hữu, Phong Đồ đạo hữu là có ý gì? Phong Đồ đạo hữu chính là Phong Đồ Ma Đế, cũng là Hàn Không vực đệ nhất vực chủ. Đồng thời, hắn vẫn là Thần Chiếu Cổ Tông bên trong một vị trưởng lão. Cái này khiến Phong Đồ Ma Đế tại Hàn Không vực địa vị cũng vô cùng siêu nhiên. Hắn Minh Nguyệt lộ ra một tia giễu cợt. Hắn đang bận điều khiển lực lượng, phối hợp Thần Chiếu Cổ Tông mệnh lệnh, đi tìm kiếm kia Phương Thốn Sơn truyền nhân hạ lạc đâu. Căn bản cũng không có suy nghĩ để ý tới những chuyện này. Phỉ Nha vực chủ nói: Phong Đồ đạo hữu thế nhưng là Thần Chiếu Cổ Tông người, đương nhiên sẽ không lo lắng Hắc Không lão nhi dám cùng hắn đồng thủ. Không giống chúng ta, muốn tại Hàn Không vực chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thì ra là thế. Lấm Phong vực chủ lập tức minh bạch: đạo hữu, chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, có thể đủ nhẹ nhóm đem Hắc Không lão nhi diệt, căn bản không cần lại thay giúp đỡ. Huy Xương vực chủ nói: đồng thời, diệt đi Hắc Không lão nhi về sau, dưới trướng hắn nắm trong tay địa bàn, tự nhiên do chúng ta bốn người chia cắt. Đến lúc đó những người khác nghĩ nhúng chàm, cũng phải hỏi trước hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Một câu để Lấm Phong rất là động tâm. Bây giờ Hắc Không lão nhi trong tay, loại trừ nguyên bản là thuộc về chính hắn địa bàn bên ngoài, còn có Huyết Nanh vực chủ, Hoàng Hậu vực chủ địa bàn. Vẹn vẹn những địa bàn này bên trên mỗi ngày có thể thu giao nộp đạo tinh, đều đủ để lệnh làm bất luận kẻ nào thèm nhỏ dãi. Tốt, cứ làm như thế. Lấm Phong thống khoái đáp ứng, vừa có thể giết Hắc Không lão nhi, giải quyết một trận tiềm ẩn đại uy hiếp, lại có thể vớt đến lợi ích to lớn. Cái này khiến hắn bỗng nhiên cảm giác lần này hành động ngược lại là một việc nhất cử lưỡng tiện đại hảo sự. Gặp đây, Minh Nguyệt vực chủ ba người cười rộ. Khi nào hành động? Lấm Phong vực chủ hỏi. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại tựu xuất phát. Minh Nguyệt vực chủ vươn người đứng dậy, một đôi yêu dị màu u lam trong con mắt đằng đằng sát khí. Một ngày về sau, Thiên Vũ Sơn, Minh Nguyệt vực chủ một nhóm bốn người Na Di hư không mà đến, từng cách triển lộ ra thuộc về đế cảnh kinh khủng uy thế, sát cơ bao trùm mảnh này thiên địa. Khi nhìn thấy một màn này lúc, bám vào Hắc Không vực chủ dưới chứng những cường giả kia, tất cả đều dọa đến vong hồn đại mạo, như rơi vào hầm băng. Song chẳng ai ngờ rằng trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Đồng thời lập tức liền có đằng đằng bốn vị vực chủ cùng một chỗ đánh tới. Đây quả thực là một trận bát thiên đại họa, đủ để khiến bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Hắc Không lão nhi, cút ra đây! Minh Nguyệt vực chủ hét lớn, tiếng như lôi đình, vang vọng mảnh này thiên địa. Thiên Vũ Sơn trên dưới hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều thân ảnh tại bỏ mạng chạy trốn, chỉ sợ bị trận này sẽ bộc phát đại chiến lan đến gần. Bao quát tuyệt đỉnh chuẩn đế Liệt Quang cũng đều trước tiên lựa chọn đào vong. Cái này căn bản liền không có cách nào chống cự, chống cự cũng là bỏ ngựa đấu xe, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tại cái này hung hiểm dung chuyển hắc ám thế giới, đáng giá nhất là trung thành, không đáng giá tiền nhất, đồng dạng cũng là trung thành. Đại nạn lâm đầu, riêng phần mình bay sự tỉnh. Nhìn mãi quen mắt, Minh Nguyệt vực chủ bọn người không để ý đến những cái kia đào vong nhân vật. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần giết Hắc Không vực chủ, cái này một mảnh bị Hắc Không vực chủ nắm trong tay thế lực cũng sẽ tại một đêm chi gian sụp đổ. Rắn mất đầu liền sẽ tan đàn xẻ nghé. Chỉ là để Minh Nguyệt vực chủ bọn hắn đều là không nghĩ tới chính là, khi bọn hắn xâm nhập Thiên Vũ Sơn, trên dưới tìm tòi một lần, lại đều không có nhìn thấy Hắc Không vực chủ. Phỉ Nha vực chủ sắc mặt khó coi. Đáng chết, lão già này lại không tại, chẳng lẽ cũng phát giác được không ổn, giấu đi bọn hắn khí thế hung hung mà đến, Làm sao nghĩ đến? Đều đã giết tới mục tiêu xào huyệt. Lại vồ hụt ghê tởm lấm phong vực chủ tức giận đến bỗng nhiên một trường vỗ ra. Oanh kia chừng cao vạn trượng. Hùng tuấn nguy nga thiên vũ sơn. Trực tiếp bị đập nát. Hóa thành đầy trời bột phấn bay lả tả. Lấm phong vực chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Tìm không thấy hắc không lão nhi. Liền là đem hắn dưới chứng nắm trong tay lực lượng tất cả đều phá vỡ. Có thể chỉ cần hắn còn sống. Sớm muộn có ngóc đầu trở lại thời điểm minh nguyệt vực chủ mấy người cũng đều thần sắc khó coi. Hắc không lão nhi không chết. Một khi biết được bốn người bọn họ từng cùng một chỗ liên thủ. Muốn đem hắn đánh giết sự tình về sau. Chỗ này có thể không trả thù suy nghĩ một chút huyết nanh. Hoàng hầu hai người tao ngộ. Liền để minh nguyệt vực chủ bọn người trong lòng kiềm chế. Chư vị. Chúng ta nhất định phải nhanh bắt được hắc không lão nhi. Nếu không thời gian kéo càng lâu. Đối với chúng ta lại càng bất lợi. Hít thở sâu một hơi. Huy xương vực chủ lạnh lùng nói. Lấm phong vực chủ nói. Hắn hắc không lão nhi như muốn tránh, chúng ta đâu có thể nào tìm được việc này dễ làm. Minh Nguyệt vực chủ cắn răng mở miệng. Chúng ta đồng loạt ra tay. Tại hắn hắc không lão nhi địa bàn bên trên trắng trợn đổ sát. Đem sở hữu thuộc về hắn dưới chứng thế lực tất cả đều diệt. Hắn còn có thể chịu đựng không xuất hiện phỉ nha vực chủ biến sắc. Làm như vậy coi như quá độc ác. Vạn nhất hắc không lão nhi nổi điên. Giết tới chúng ta nắm trong tay địa bàn bên trên. Tiến hành trả thù làm sao bây giờ việc đã đến nước này. Còn quan tâm được những này lấm phong vực chủ sắc mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Chỉ cần có thể bước ra hắc không lão nhi. Đem nó diệt. Chúng ta mới có thể một lao vĩnh giật. Nếu không. Về sau chúng ta ai cũng đem ăn ngủ không yên cách này một ngày. Bốn vị vực chủ xuất kích. Giống như một đảo như gió bão. Tàn phá bừa bãi tại hắc không vực chủ địa bàn bên trên. Nhấc lên một trận huyết tinh giết chóc. Đế cảnh nhân vật xuất thủ. Há lại tầm thường huống chi. Vẫn là đằng đằng bốn vị đế cảnh đồng loạt ra tay gần như không đến một ngày thời gian. Hắc không vực chủ cương vực bên trên. Tự lâm vào trong hỗn loạn. Khắp nơi đều là đào vong thân ảnh. Điên rồi. Những cái kia vực chủ tất cả đều điên rồi khi biết được tin tức lúc. Kế lãnh cũng trái tim băng giá. Vạn không nghĩ tới. Những cái kia vực chủ trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Đồng thời hung áp như vậy cay cùng lãnh khúc. Đạo uyên tiền bối đâu. Hắn hiện tại lại tại chỗ nào kế lãnh nội tâm lo lắng. B. Sợ. Canh năm đưa lên ngày mai tiếp tục bảo liên quan tới kịch bản. Sẽ tăng nhanh triển khai. Muốn theo kim ngư giao lưu. Có thể thêm que chat công chúng hào. Tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý. Xem xét lịch sử ghi chép. Liền có thể nhìn thấy trước kia ban bố một chút liên quan tới kịch bản phân tích cùng Boiler Văn Chương Thiên Kiêu Chiến Kỷ 211 chương 2088 nhất kiếm thiên địa suy canh thứ nhất hắc ám thế giới chưa bao giờ thiện và ác. Trắng hay đen. Đúng và sai. Chỉ phân sinh tử. Vì bức ra hắc không vực chủ. Thân là đế cảnh tồn tại minh nguyệt, lấm phong, phỉ nha, huy xương bốn vị vực chủ nhân vật, có thể không hề cố kỵ, lãnh khốc vô tình đi tàn sát những cái kia bám vào hắc không vực chủ bên người thuộc hạ. Tại hắc ám thế giới, chúng sinh đều là như cỏ rác gió mạnh thành. Trống vắng hiu quạnh trên đường phố gặp lại không đến bất luận cái gì thân ảnh. Hoàng hôn mười phần, như máu dư huy vẩy xuống. Trên đầu thành, bốn vị vực chủ nhân vật hoặc ngồi hoặc đứng, toàn thân tản ra đế cảnh khí tức, đem mảnh này thiên địa che đậy, giống như dược thần không dám vượt qua cấm địa. Không nghĩ tới cái này hắc không lão nhi lại thật là biết nhẫn nại được minh nguyệt vực chủ cảm khái. Phỉ nha vực chủ thần sắc âm trầm, thuộc hạ chết rồi, về sau có thể lại lôi kéo cùng tài bồi. Hắn hắc không lão nhi mà chết. Coi như chẳng còn gì nữa. Đã ba ngày. Trong ba ngày này. Bọn hắn liên thủ hành tẩu hắc không vực chủ địa bàn bên trên. Giống như phong quyển tàn vân. Khắp nơi giết chóc. Phàm là cùng hắc không vực chủ có chút quan hệ cường giả. Đều là bọn hắn đánh giết mục tiêu. Cho đến hiện tại. nguyên bản từng bám vào hắc không vực chủ những thuộc hạ kia, hầu như đều bị bọn hắn giết cái 7-8 phần. Có thể cho tới bây giờ, hắc không vực chủ cũng một điểm động tính cũng không có. Minh Nguyệt vực chủ bỗng nhiên hỏi: Huy Sương đạo hữu, ngươi nhưng đánh tìm được kia kiếm ma đạo uyên hạ lạc? Những người khác cũng đem ánh mắt nhìn về phía Huy Sương vực chủ. Kiếm ma đạo uyên một cách tại mấy tháng trước bỗng nhiên như sao trổi quật khởi cường giả, cũng bị coi là hắc không vực chủ dưới chứng nhất chắc tuyệt một vị chiến tướng nhân vật. Bây giờ, cho dù là Minh Nguyệt vực chủ những này đế cảnh nhân vật đều đối với danh tự này nghe nhiều nên thuộc. Điều này cũng làm cho bọn hắn rất rõ ràng. Chỉ cần bắt được kiếm ma đạo uyên, có lẽ liền có thể đem hắc không vực chủ bước đi ra không có. Người này hành tung lơ lửng không cố định, gần như không người nào biết hắn đi chỗ nào. Huy Sương vực chủ nói đến đây, lời nói xoay chuyển. Bất quá, ngược lại là có người nói, một cái tên là Kế Lãnh Đại Thánh, một mực đi theo tại cái này kiếm ma đạo uyên bên người hiệu mệnh. Đồng thời trước đó không lâu thời điểm, cái này Kế Lãnh từng tại Ngân Quang Thành xuất hiện qua. Ngân Quang Thành ở nơi nào? Cách này 39.000 dặm chi địa. Việc này không nên chậm trễ, cùng hắn chờ ở đây, không bằng dây vào tìm vận may. Lúc này, một đoàn người tự làm ra quyết đoán. Nhưng lại tại bọn hắn dự định hành động lúc, bỗng nhiên chú ý tới, ngoài thành tại chỗ rất xa mênh mông sơn hà chi gian, có một thân ảnh đi tới, lẻ loi một người, bằng hư mà đi. Tuấn nhổ thân ảnh tắm rửa tại dưới trời chiều, di tán lấy một cỗ thần bí không linh thần vận. Minh Nguyệt vực chủ bọn người đều lộ ra một vòng kinh ngạc. Khi bọn hắn đến cái này gió mạnh thành về sau, thành nội ngoài thành tu đạo giả sớm đã hoảng sợ như chó nhà có tang, trốn được không còn một mảnh. Nhưng bây giờ lại có một người chủ động đến đây, cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất khác thường. Huy Sương vực chủ trong con ngươi lãnh mang lói lên. Là hắn. Cái kia kiếm ma đạo uyên, ta từng gặp liên quan tới người này chân dung. Kiếm ma đạo uyên Minh Nguyệt vực chủ bọn người lại là khẽ giật mình. Bọn hắn vừa dự định đi tìm người này, ai có thể nghĩ đối phương lại chủ động đưa tới cửa. Ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ không phí công phu. Phỉ Nha vực chủ cười lên, trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng. Tại sao ta cảm giác tình huống có chút không đúng? Lấm Phong vực chủ nhíu mày. Kiếm ma đạo uyên kiểu người như vậy, mặc dù không bị bọn hắn để ở trong mắt, nhưng đối phương có thể có được bây giờ chi danh vọng, há lại tầm thường. Nhưng so sánh tựa như bực này nhân vật, cũng đoạn không thể lại ngu xuẩn đến đần độn đến đây chịu chết trước, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Minh Nguyệt vực chủ lặng lẽ nói, mặc kệ tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì, hắn đã tới, có lẽ tựu chứng minh hắc không lão nhi đã ngồi không yên. Những người khác đều là gật đầu. Bốn vị trải qua hung hiểm, tại hắc ám thế giới chiếm cứ nhiều năm đế cảnh nhân vật, đương nhiên sẽ không e ngại một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh tại đến ngoài thành ngàn trượng chi địa lúc tựu đứng yên tại trong hư không. Hắn gánh vác cũ kỹ thanh đồng hộp kiếm, thân ảnh cao, mắt đen trong suốt, khẽ thở dài. Thực sự hổ thẹn, trước đó trước khi đến Phong Hà Sơn đi một lượt, vội vàng chạy đến lúc mới phát hiện để chư vị chờ lâu. Phong Hà Sơn đây chính là Lấm Phong vực chủ xào huyệt trong lúc nhất thời. Minh Nguyệt vực chủ bọn người trong lòng cùng nhau chấn động. Mấy ngày trước, Hoàng Hầu vực chủ địa bàn vừa mới bị hắc không lão nhi chiếm đoạt, mà cái này kiếm ma đạo uyên liền lại xuất hiện ở Lấm Phong vực chủ nắm trong tay địa bàn bên trên. Đây có phải hay không mang ý nghĩa hắc không lão nhi không ngờ trải qua rồi có chiếm đoạt Lấm Phong vực chủ địa bàn dự định? Tiểu tử, đừng muốn nói chuyện giật gân, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ xâm nhập Phong Hà Sơn, quả thực là buồn cười. Lấm Phong vực chủ quát tháo, tiếng như tiếng sấm khuấy động mảnh này thiên địa. Lâm Tầm thần sắc tự nhiên, buồn cười không buồn cười hiện tại cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu là bốn vị cùng lúc xuất hiện ở chỗ này, thực cũng đã ta không cần cực khổ nữa bôn ba. Có thể nói là một chuyện tốt. Ngươi cũng không phải là muốn một người tới đối phó chúng ta bốn người. Minh Nguyệt vực chủ lộ ra vẻ không thể tin được. Cái khác vực chủ cũng một trận kinh ngạc. Đã thấy Lâm Tầm vỗ vỗ lưng sau hộp kiếm, nói trong cái này có một kiếm, mời chư vị nhìn qua. Canh kiếm ngân vang như nước thủy triều, vang vọng cửu thiên. Thiên địa ở giữa. Theo Diệp Tử theo hộp kiếm bên trong lướt đi. Một cỗ kinh khủng vô biên kiếm ý cũng là ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Cực điểm chi lăng lệ. Cực điểm chi hung áp điên cuồng. Minh Nguyệt vực chủ đám người trên mặt kinh ngạc ngưng ghét. Rốt cuộc minh bạch. Vì sao dạng này một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế dám như thế không có sợ hãi chỗ một người tới trước. Kia kiếm linh khí tức chi thịnh. Lay động tinh hà. Kiếm ý vắt ngang thiên vũ. Làm bọn hắn cơ thể đều một trận nhói nhói. Cảm thấy vô cùng kiềm chế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai cũng không dám tin tưởng. Một đạo kiếm linh mà thôi. Lại có như thế hung ác điên cuồng nhịp thiên chi thế một. Hai. Ba. Bốn nhưng không có một cái tu vi vượt qua đế cảnh tam trọng. Diệp Tử hình như có chút ít thất vọng. Khẽ thở dài. Lâm Tầm. Ngươi tin hay không? Chỉ cần một kiếm. Ta liền có thể đem bọn hắn hết thảy trấn áp một. Kiếm Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái. Diệp Tử xưa nay không là một cái yêu thích nói khoác nói mạnh miệng kiếm linh. Hắn đã nói như vậy. Tự nhiên là có được cực lớn nắm chắc. Chỉ là. Vừa nghĩ tới Diệp Tử bây giờ cũng dám tuyên bố một kiếm trấn áp bốn vị vực chủ lúc. Lâm Tầm trong lòng vẫn như cũ không khỏi có chút không bình tĩnh. Cùng này đồng thời. Minh Nguyệt vực chủ bọn hắn thần sắc đều là âm trầm xuống. Ánh mắt lấp lóe. Lại là kinh sợ. Lại là nghi hoặc. Diệp Tử. Thật sâu tổn thương bọn hắn thân là đế cảnh lòng tự trọng. Mà loại tư vị này bọn hắn đã thật lâu chưa từng trải nghiệm qua. Cùng một chỗ đồng thủ Minh Nguyệt vực chủ trầm giọng nói. Tốt cái khác vực chủ đều lộ ra ngoan sắc. Theo bọn hắn khí cơ vận chuyển. Thuộc về đế cảnh kinh khủng uy áp như sơn băng hải khiếu. Khuyết tán bao trùm mảnh sơn hà này. Tại dưới chân bọn hắn. Lớn như vậy liệt quang trong thành. Vô số kiến trúc sụp đổ. Đường đi lún xuống. Tường thành sụp đổ. Qua trong giây lát. Tự hóa thành một mảnh bụi mù tràn ngập phế tích. Vẹn vẹn đế cảnh chi uy thế. Liền phá vỡ một thành Lâm Tầm đứng thẳng không hề động. Tầm mắt của hắn cùng thần thức. Đều bị đáng sợ đế uy áp chế. Cảm nhận được trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác. Cái này khiến hắn ý thức được. Dù là chính mình bây giờ tu vi. Đã có được cùng đế cảnh nhất trọng đấu nội tình. Có thể trước mặt đối bốn vì có được vô số sát phạt kinh nghiệm. Đặt mình vào trạng thái đỉnh phong bên trong đế cảnh nhân vật lúc. Vẫn như cũ lộ ra quá yếu. Mấu chốt nhất là. Đối phương không có một cách nào là đế cảnh nhất trọng mà có thể vững vàng đứng tại kia. Đối Lâm Tầm mà nói. Đã là cực kỳ khó được sự tình. Hắn dám khẳng định. Như đổi lại là cách khác cùng cảnh nhân vật. Tại dưới bực này tình huống. Chú định không có khả năng biểu hiện được so với mình xuất sắc hơn. Ầm ầm chiến đấu không chút huyền niệm bộc phát. Thiên địa dung chuyển. Phủ cận minh mông sơn hà. Đều là lọt vào đáng sợ xung kích. Giống như giấy bị theo đại địa bên trên xóa đi. Đạo âm oanh minh. Hừng hực đế cảnh pháp tắc nối liền cửu thiên thập địa. Đè sập mảnh này càn khôn. Như vậy tràng cảnh. Đơn giản có thể dung chuyển vạn cổ. Lệnh làm chúng sinh đều run rẩy. Đối mặt cái này một màn kinh khủng. Diệp Tử cổ tay rung lên. Thần sắc trang túc. Trong môi khẽ nói. Ta kiếm đi tới. Thanh âm vang lên lúc một đạo kiếm khí lướt đi. Mảnh này mênh mông hỗn loạn thiên địa ở giữa. Bị một vòng chiếu sáng bày ra. Đè ép hết thảy. Trở thành duy nhất bất hủ. Thiên địa lập suy. Làm cái này một đạo kiếm khí rơi xuống kinh thế hãi tục một màn xuất hiện. Ngày này. Đất này. Cái này vạn sự vạn tượng. Đều là như héo tàn sinh mệnh lá khô. Tại vô tận trong kiếm quang hóa thành kiếp tan yên diệt. Như cái này thiên địa là một bức họa. Vậy cái này một kiếm giống như một mồi lửa, đem bức họa này thiêu đốt là tan thật đáng sợ. Cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hồi lâu, làm khói bụi di tán kia hỗn loạn hủy diệt từng màn biến mất, lộ ra cái này thiên địa ở giữa chân thực diện mạo lúc, bốn phương tám hướng sớm đã biến thành phế tích, khắp nơi đều là sụp đổ, khô kiệt, hủy diệt cảnh tượng. Một trận gió thổi tới, trong hư không vẫn lưu lại làm người sợ hãi khí tức. Lẻ loi trơ trọi bằng hư đứng ở mảnh này phế tích bên trên Lâm Tầm, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, thở ra thật dài một ngụm chọc khí. Mà tại hắn ánh mắt bên trong có vung đi không được chấn động. Đế cảnh chi uy phá vỡ một thành. Mà Diệp Tử một kiếm chấn áp tứ đế, lúc này Lâm Tầm tinh tường trông thấy Minh Nguyệt, Lấm Phong, Phỉ Nha, Huy Sương bốn vị vực chủ đều là té nằm phế tích bên trong, toàn thân chảy máu, trọng thương ngã gục. Đây chính là Diệp Tử một kiếm chi uy. Lâm Tầm cũng coi là thấy qua việc đời người, trải qua qua đầy trời đánh cờ, mắt thấy qua từng vị phương thốn sơn sư huyên sư tỷ đại phát thần uy khoáng thế phong thái. Có thể giờ khắc này vẫn là không chịu được bị Diệp Tử một kiếm này kinh diễm đến. Như đổi lại là đỉnh phong lúc, ta đoạn sẽ không như thế phí sức. Diệp Tử đứng ở Lâm Tầm trên bờ vai, gấp rút thở dốc mấy lần, thần sắc nghiêm túc mở miệng. Hắn tựa hồ đối với chính mình một kiếm này cũng không rất hài lòng. Lâm Tầm khóe môi run rẩy. Hắn còn có thể nói cái gì? Cái này một ngày, Minh Nguyệt, Lấm Phong, Phỉ Nha, Huy Sương bốn vị vực chủ đều bị trấn áp tại hắc không vực chủ địa bàn. Lên tin tức vừa ra, hàn không vực oanh động, vô số cường giả đều là chi rung động. Cho đến ngày nay, bất quá hai tháng, hắc không vực chủ lần lượt chiếm đoạt Huyết Nanh, Hoàng Hầu hai đại vực chủ địa bàn, phá vỡ bốn vị vực chủ liên thủ đả kích. Vực này đủ để trói lọi thiên thu, chấn động vạn cổ chiến tích, thậm chí làm người ta đều cảm giác giống như đang nằm mơ. Như vậy không chân thực, lúc nào hắc không vực chủ như vậy cường đại? Đây là vô số người nghi hoặc. Dù sao trước kia những cái kia tuế nguyệt bên trong, hắc không vực chủ mặc dù cường đại, nhưng tại 10 đại vực chủ trong hàng ngũ miễn cưỡng chỉ có thể xếp tại trung đẳng vị trí. Nhưng hôm nay mới vẻn vẻn 2 tháng, hắn thế như trẻ tre khuyết trương trương địa bàn, lần lượt đánh 6 vị vực chủ nhân vật, đơn giản giống như triệt để biến thành người khác tựa như bê. Sợ hôm qua liên tiếp nổ tung 5 càng về sau, một ngày xuống tới chỉ lấy đến hơn 10 tấm vé tháng thảm so sánh. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay vẫn là sẽ tiếp tục nổ thiên kiêu chiến kỷ. 211 chương 2089 bất hủ chí tôn lộ canh thứ 2, hắc không vực chủ chi danh, oanh động hàn không vực. Lâm Tầm kia kiếm ma đạo uyên danh khí cũng theo đó tiến một bước khuyết tán. Tuy nói không nổi như mặt trời ban trưa, nhưng cũng là một cách không ai không biết lóa mắt nhân vật. Chỉ là không có người biết, vô luận là hắc không vực chủ vẫn là Huyết Nanh, Hoàng Hậu, Minh Nguyệt các loại chờ 6 vị vực chủ bây giờ đều bị trấn áp tại đại đạo vô trung tháp bên trong. Kế lánh mơ hồ đoán được một chút ở trong đó ảo diệu, nhưng lại không dám đi suy nghĩ nhiều, bởi vì như vậy chân tướng quá mức đáng sợ. Đáng sợ đến hắn chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Kinh lịch trận này kinh thế chi quyết về sau, hắc không vực chủ kia gì thường đáng chú ý chiến tích cũng rốt cuộc đưa tới hàn không vực đệ nhất vực chủ Phong Đồ Ma Đế chú ý. Diệu Vân Sơn, Phong Đồ Ma Đế chiếm cứ chi địa. Phong Đồ đạo hữu, ngươi như không ra mặt nữa ngăn lại, cái này hàn không vực về sau sợ sẽ trở thành hắn hắc không lão nhi một người thiên hạ. Một tòa trong cung điện, một bộ áo bào xám, đầu đội màu lão giả mở miệng, mặt mũi tràn đầy oán giận. Không tệ, ta hai người lần này đến đây liền là muốn nghe xem Phong Đồ đạo hữu đề nghị nhằm vào hắc không lão nhi việc ác làm ra một cái quyết đoán. Một cái khác người mặc hoa bào, con ngươi sắc bén như kiếm nam tử theo sát lấy mở miệng. Áo xám lão giả cùng cái này nam tử theo thứ tự là Hàn Không vực 10 đại vực chủ bên trong Hồng Vũ vực chủ cùng Tuyên Trùng vực chủ. Lúc này Hàn Không vực bên trong cũng chỉ có Phong Đồ Ma Đế cùng bọn hắn hai cái nắm trong tay địa bàn, chưa từng đụng phải chiếm đoạt. Có thể môi hở răng lạnh, mắt thấy Hắc Không vực chủ khuyết trương chi thế lực nếu như tinh hỏa liêu nguyên, bọn hắn hai vị này vực chủ cũng triệt để luống cuống. Cho nên cùng một chỗ đến đây bái phỏng, chờ mong Phong Đồ Ma Đế có thể ra mặt, ngăn lại đây hết thảy. Cái này Hắc Không lão nhi hoàn toàn chính xác quá phận. Ngồi ở vị trí đầu Phong Đồ Ma Đế mở miệng, thanh âm uy nghiêm. Hắn râu tóc bạc trắng, tam giác nhãn, mũi ưng, mặc một bộ xanh đen sắc đạo bào, tản mát ra một cỗ lạnh lùng sát khí tức khiếp người. Thần sắc hắn lạnh lùng nói, hai vị không cần kinh hoàng, chuyện cho tới bây giờ bản tỏa chắc chắn sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn, cũng đoạn không thể lại để cho Hắc Không lão nhi làm ở Hồng Vũ vực chủ cùng Tuyên Trùng vực chủ cùng nhau tinh thần nhất chấn. Phong Đồ Ma Đế chính là 10 đại vực chủ bên trong tu vi tối cường một cái, sớm tại thật lâu trước đó đã đặt chân đế cảnh tam trọng quan. Trọng yếu nhất chính là Phong Đồ Ma Đế bản thân vẫn là thần chiếu cổ tông một vị trưởng lão, chỉ bằng cái thân phận này, tại cái này Hàn Không vực bên trong tự không ai dám trêu chọc. Dù sao Hàn Không vực trung quy là thuộc về thần chiếu cổ tông trưởng khống vực giới người tới. Truyền bản tỏa tin tức, để kia Hắc Không lão nhi trong vòng 3 ngày đến đây chịu đòn nhận tội, nếu dám không đến tự gánh lấy hậu quả. Phong Đồ Ma Đế mở miệng, thanh âm truyền ra đại điện. Chịu đòn nhận tội cái này không khỏi cũng quá tiện nghi lão già kia. Hồng Vũ vực chủ không hiểu. Phong Đồ Ma Đế chậm rãi nói, đây chẳng qua là một cái thăm dò. Hắn như đến sám hối thỉnh tội, tựu chứng nhận minh tâm bên trong còn đối ta thần chiếu cổ tông trong lòng còn có kính sợ. Bản tỏa ngược lại sẽ không lấy cái chết bức bách. Có thể hắn nếu không đến đâu, Tuyên Trùng vực chủ nói. Phong Đồ Ma Đế mặt không chút thay đổi nói, đó chính là hắn Hắc Không lão nhi hủy diệt thời điểm cách này một ngày. Phong Đồ Ma Đế phát ra mật tín, hướng thần chiếu cổ tông trần thuật Hắc Không vực chủ chi việc áp, thỉnh cầu điều động cao thủ tiến hành trấn áp thần chiếu cổ tông. Mở tại một phương thần thánh minh mông bí cảnh thế giới, bên trong vùng thế giới này khắp nơi là linh sơn tú thủy, động thiên phúc địa, thần khí rủ xuống, dáng lành lưu truyền, liền trong không khí đều tràn ngập nồng đậm như nhiều hỗn độn khí tức. Cùng kia linh khí mỏng manh, tài nguyên cằn cỗi thiếu thốn hắc ám thế giới so sánh, đơn giản tựa như là trong truyền thuyết tiên cảnh. Đây chính là thần chiếu cổ tông thân là hắc ám tam đại cử đầu một trong nội tình. Trên thực tế, một phương này bí cảnh thế giới cũng không phải là trời sinh phúc thủy chi địa, mà là bị thần chiếu cổ tông những lão già cùng một chỗ liên thủ mạnh mẽ mở chế tạo ra. Đến ngoài giới từng có nghe đồn, vẹn vẹn chỉ là vì gắn bó cái này một mảnh bí cảnh thế giới vận chuyển, thần chiếu cổ tông mỗi ngày đều muốn tiêu hao hàng trăm triệu đạo tinh một tòa trong đạo trường. Thanh trúc lượn quanh, thủy quang bay lả tả, một đám thân ảnh tùy ý mà ngồi. Ngồi ở trung ương thượng thủ là một tên dung mạo tuấn lãng nam tử, một bộ tay áo lớn nho bào, tóc đen rối tung, ánh mắt thâm thúy rực rỡ, từng sợi đại đạo pháp tắc tựa như ảo mộng lượn lờ tại quanh người hắn. Tại hắn phía sau lộ ra một đạo tròn trịa quang luân, quang luân xoay tròn diễn hóa chư thiên chi tượng. Thần chiếu cổ tông trưởng giáo Ngọc Côn Tử, một vị tỏa trấn hắc ám thế giới vô ngần tuế nguyệt, được xưng hắc ám chi thủ nhân vật vô thượng, tại đạo trường cách khác địa phương ngồi đều là thần chiếu cổ tông đại nhân vật, mỗi một cách đều có chí cao uy nghiêm, tránh một chút cước liền có thể để hắc ám thế giới run rẩy. Các vị, một năm về sau hắc ám thế giới từ trước tới nay lần thứ 3 trầm luân chi kiếp liền đem hàng lâm. Trong truyền thuyết Niết Bàn tự tại thiên cũng sẽ tùy theo xuất hiện. Cái này đã là một trận vô thượng tạo hóa, lại là một trận khó có thể dự liệu hảo kiếp. Theo bản tỏa lấy được tin tức, tinh không cổ đạo bên trên chư thiên thế lực lớn đều là đã trải qua rồi vì thế làm chuẩn bị. Ngọc Côn Tử thanh âm vang lên, giống như thần trung mộ cổ, tại thiên địa ở giữa phiêu đãng. Chúng ta thần chiếu cổ tung, tự nhiên cũng làm vì thế chủ tính. Đang ngồi một đám đại nhân vật đều là tâm tư dị biệt. Bất Hủ Chí Tôn lộ, niết bàn tự tại thiên, vạn cổ trầm luân kiếp. Độc khai một đóa sen, đây là một bài theo thái cổ lúc mới đầu lưu truyền xuống đạo kệ, cùng kia trầm luân chi kiếp có quan hệ, bên trong dấu huyền cơ, làm người ta miên man bất định. Trầm luân kiếp liền là kia từng tại thái cổ ban sơ, thượng cổ lúc mới đầu, đều là từng hàng lâm tại hắc ám thế giới trầm luân chi kiếp. Liên Hoa, vô luận là Phật tu, vẫn là tại cách khác đạo thống bên trong, đều bị coi là tường thủy thần vật, ngụ ý tạo hóa cùng cơ duyên. Duy nhất để cho người ta cảm thấy khó có thể suy nghĩ, lại tâm động vô cùng, có lẽ liền là Chí Tôn Đường Hàm Nghĩa. Lúc đến bây giờ, tại cách này chư thiên thượng hạ, vô luận cách nào đạo thống, cũng vô luận cách nào lão già, đều là cho rằng cách này cách gọi là Bất Hủ Chí Tôn lộ sẽ ở niết bàn tự tại thiên bên trong xuất hiện. Còn như đầu này Chí Tôn đường đến tột cùng là cái dạng gì, lại có như thế nào huyền cơ, không ai có thể cho ra đáp án rõ ràng. Trưởng giáo, cái này trầm luân chi hiếp phải chăng cùng cấm kỵ trật tự có quan hệ? Bỗng nhiên có người hỏi một câu, lệnh làm đang ngồi con ngươi đều là co rụt lại. Bây giờ chư thiên thượng hạ, cấm kỵ trật tự lực lượng mỗi lần bị Thích Thiên Đế một lần nữa trưởng khống, làm người sợ hãi. Hẳn là không liên quan. Ngọc Côn Tử con ngươi phun trào thần mang. Chư vị đừng quên, thái cổ lúc mới đầu, lần thứ nhất trầm luân chi kiếp phủ xuống thời giờ, vậy đến từ tinh không bị ngạn cấm kỵ trật tự lực lượng còn chưa có xuất hiện tại tinh không cổ đảo bên trên. Có người hỏi, nói đến cấm kỵ trật tự, phải chăng có kia phương thốn sơn truyền nhân Lâm Tầm tin tức? Lâm Tầm Ngọc Côn Tử trầm mặc một lát, nói, toàn bộ hắc ám thế giới, chúng ta thần chiếu cổ tông, địa tạng giới, đồng tước lâu lực lượng, đều là đang tìm kiếm người này hạ lạc. Nghe nói tại địa tạng giới nắm trong tay những cái kia vực giới bên trong, vẹn vẹn hiểm nghi mục tiêu, tự bắt được mấy ngàn chi chúng. Đáng tiếc là không có một cách nào là kia phương thốn sơn truyền nhân Lâm Tầm. Chúng ta thần chiếu cổ tông nắm trong tay vực giới bên trong cũng kém không nhiều như thế. Có thể chư vị cũng biết, hắc ám thế giới vốn là dân liều mạng tị nạn địa, mỗi ngày đều là bộc phát không biết bao nhiêu huyết tinh chém giết. Không có thế lực nào sẽ dốc toàn lực ứng phó đi tìm kiếm người này. Mấu chốt nhất là người này bây giờ trưởng khống lực lượng sớm cùng dĩ vãng khác biệt. Tại Hồng Mông đại thế giới thời điểm, hắn liền có giết chết đế cảnh nhân vật thủ đoạn. Bây giờ tại cái này hắc ám thế giới, muốn trốn gần như không có nhiều bắt hắn lại cơ hội. Nói đến đây, Ngọc Côn Tử cũng không khỏi thở dài. Cái khác thần chiếu cổ tông đại nhân vật cũng đều nhíu mày không thôi. Có người hỏi, đồng tước lâu đâu? Bọn hắn luôn luôn tự xưng là hắc ám thế giới trật tự bảo vệ người. Nhất là bọn hắn vì kia lâu chủ, có thể kiêu ngạo đến dưới mắt không còn ai tình trạng, ai cũng không để trong mắt. Dùng bọn hắn lực lượng cũng không tìm thấy một chút xíu manh mối. Đồng tước lâu Ngọc Côn Tử trong con ngươi hàn mang lói lên, khinh thường nói, không cần trông cậy vào. Nếu bàn về hắc ám thế giới nhất ngạo người, hẳn là đồng tước lâu chủ không thể nghi ngờ. Có thể hắn lại kiêu hoành cùng cuồng ngạo, bây giờ cũng đã sớm không biết ẩn núp đi nơi nào. Tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Lần trước Thích Thiên Đế giá lâm hắc ám thế giới, từng điểm danh muốn để đồng tước lâu chủ tiến về bái kiến. Nhưng cuối cùng đồng tước lâu lại truyền ra tin tức, nói kia đồng tước lâu chủ sớm đã tiến về tinh không bị ngạn. Thích Thiên Đế biết được việc này, chỉ nói một câu, hôm nay không đến bái kiến, ngày sau liền để hắn đưa đầu tới gặp. Cũng chuyện như vậy, để thần chiếu cổ tông cùng địa tạng giới đều là ý thức được, đồng tước lâu đã triệt để đắc tội Thích Thiên Đế. Sợ là không bao lâu, liền sẽ lọt vào đại nguy cơ. Chỉ là đáng tiếc, Thích Thiên Đế cũng không biết nghĩ như thế nào, tại đến hắc ám thế giới không lâu, tự vội vàng rời đi, tiến về quy khư chi địa. Bằng không mà nói, Đồng Tước lâu chủ vô luận trốn ở kia, sợ là trước tiên liền sẽ bị Thích Thiên Đế bắt tới. Ngọc Côn Tử có chút tiếc nuối nói, trưởng giáo nhưng biết Thích Thiên Đế tiến về quy khư là muốn làm cái gì? Một vị lão tổ hỏi. Hắn bực này vô thượng tồn tại tâm tư, ai có thể suy đoán được. Ngọc Côn Tử lắc đầu. Bất quá, chư vị cũng biết, Phương Thốn Sơn đạo thống Sơn Môn, tự từng chiếm cứ tại quy khư chi địa. Mặc dù sớm tại thượng cổ thời đại tự bị hủy diệt, có thể cuối cùng cũng coi là Phương Thốn Sơn tổ đình chỗ. Ta rất hoài nghi Thích Thiên Đế tiến về quy khư mục đích có lẽ chính là vì đi nơi đây điều tra một vài thứ. Đang nói, bỗng nhiên có người đến báo trưởng giáo đại nhân, Hàn Không Vực Phong Đồ trưởng lão truyền đến tin tức. Một thì Ngọc Văn Kiện giấy viết thư được đưa đến Ngọc Côn Tử trong tay. Ngọc Côn Tử mở ra giấy viết thư xem xét, lập tức nhíu mày. Một cái nho nhỏ vực chủ, lại tại 2 tháng, liền gần như sắp muốn quét ngang chiếm đoạt một vực chi địa. Trách không được Phong Đồ hội sẽ ngồi không yên, phải hướng tông môn xin giúp đỡ. Nói đến đây, Ngọc Côn Tử giơ lên trong tay giấy viết thư, ánh mắt quét qua đang ngồi đại nhân vật, nói: Hàn Không Vực ra một chút tình huống ngoài ý muốn, chư vị ai muốn tiến về đi một lần? Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một người mặc hắc bào cao gầy nam tử đứng lên, thật dài duỗi lưng một cái về sau, lúc này mới chậm rãi nói ra: Ta đã thật lâu chưa từng ra ngoài hành tẩu, chuyện này liền do để ta giải quyết đi. Đang ngồi mọi người đều là khẽ giật mình, tựu liền Ngọc Côn Tử cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tựa như chẳng ai ngờ rằng cái này cao gầy nam tử sẽ chủ động mở miệng ôm lấy việc này.